Chuyện Đa Mỹ, Xuyên Thành Vị Hôn Phu, chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt. Chương 201. Một nhà bốn người cùng tham gia chương trình thực tế. 7. Kỳ Kỳ lắc lắc Nghiêng Nghiêng còn đang ngủ say, chọc chọc mặt nó, mềm mại nói: "Nghiêng Nghiêng, phải dậy rồi." Nghiêng Nghiêng lắc lắc tay nhỏ của mình không dao động. Kỳ Kỳ lại lắc lắc vai nó. Nghi Nghiêng nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng trở mình ngủ tiếp. Kỳ Kỳ bị bộ dáng ngủ nướng của nó chọc cười, bò đến bên cạnh đầu nó phe phẩy vai nó kêu: "Em trai, phải dậy, không thể ngủ nướng." Cuối cùng Nghi Nghiêng cũng bị bé lắc đến chịu không nổi. Râm rì xoa xoa mắt, cả người đều toát ra ấm ức. Kỳ Kỳ ôm nó lên, để nó ngồi ngay ngắn trên giường. Nghi Nghiêng mơ mơ màng màng, mở to mắt, chu miệng, nhăn nhăn mày nhỏ. Kỳ Kỳ chọc chọc mặt nó, cười cái coi. Nghiêng Nghiêng thở phì phì nói: "Không vui, không cười." Kỳ Kỳ cảm thấy nó giận dỗi cũng thật đáng yêu, nhìn không được bật cười, hôn hôn mặt nó. Bé bước qua hai chân Nghiêng Nghiêng xuống giường, đứng bên mép giường, mở hai tay với Nghiêng Nghiêng: "Tới, em tới đây, anh hai ôm em đi đánh răng rửa mặt." Nghiêng Nghiêng ấm ức, nhìn bé vỗ vỗ giường: "Ngủ, không thể ngủ, nếu không em không thể nào ra ngoài chơi với anh, ba ba và phụ thân." Kỳ Kỳ dỗ nó: "Chúng ta đi đánh răng rửa mặt trước, lát nữa lên xe rồi cho em ngủ, được không?" Bé vỗ vỗ tay Nghiêng Nghiêng, lại mở tay ra. "Lại đây." Nghiêng Nghiêng không tình nguyện trở mình, bò tới mép giường, vươn tay ôm lấy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm nó xuống giường, mang giày cho nó. Nghiêng Nghiêng thò tay kêu: "Anh hai, ôm." Kỳ Kỳ lại ôm nó lên, nhưng bé vẫn còn là một bạn nhỏ, nên bế Nghiêng Nghiêng cũng không thể nhẹ nhàng ôm lên như người lớn. Nghiêng Nghiêng được bé ôm cũng không thoải mái như được Yến Thanh Trì hoặc là Gia Mặt Thần ôm. Nhưng không chịu nổi lúc Nghiêng Nghiêng ngủ không đủ giấc, luôn rất dính người, cả người đều toát ra chưa tỉnh ngủ, không muốn đi đường, nên tình nguyện bị Kỳ Kỳ ôm, dù không thoải mái cũng không chịu tự mình đi. Bây giờ hai đứa đang ngủ ở phòng Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng cũng có phòng riêng của mình, trang trí cũng tinh xảo xinh đẹp như truyện cổ tích, nhưng cố tình nhóc con này không thích ngủ một mình. Sau khi học đi xong, luôn chạy đến phòng Kỳ Kỳ. Dần dần phòng Kỳ Kỳ đã biến thành phòng chung của hai anh em. Chẳng qua, phòng này không có nhà vệ sinh riêng, bởi vậy hai cục cưng cần ra khỏi phòng để rửa mặt. Nhưng cũng may nhà vệ sinh cũng không xa, Kỳ Kỳ ôm Nghiêng Nghiêng đi chưa được mấy bước đã đến. Bé đặt Nghiêng Nghiêng ở bên trái bồn rửa tay. Nghiêng Nghiêng nhìn quanh khắp nơi, chỉ ghế nhỏ của mình. "Ghế, ghế." Nó còn quá thấp, nên với không tới bồn rửa tay, bởi vậy Yến Thanh Trì cho nó một cái ghế nhỏ chuyên dụng để nó có thể đứng lên rửa mặt rửa tay. Kỳ Kỳ mang lại giúp nó để trước bồn rửa tay, ôm nó đứng lên. Nghiêng Nghiêng mềm mại nói: "Cảm ơn anh hai." "Đừng khách khí." Nghiêng Nghiêng quay đầu nhìn bé: "Anh hai đánh răng cho em." Cái này làm Kỳ Kỳ hơi sầu, bé gãi gãi đầu: "Nhưng mà anh không biết đánh răng cho em nha." Nghiêng Nghiêng cũng không biết: "Vậy em đứng yên ở đây, đừng cử động, anh đi tìm ba ba." Nghiêng Nghiêng gật đầu: "Dạ." Kỳ Kỳ không yên tâm nó, vẫn ôm nó xuống dưới: "Ngoan ngoãn đừng cử động nha." "Biết rồi." Kỳ Kỳ nhìn cameraman phía sau vẫn luôn đi theo mình nhờ vả: "Chú ơi, chú trông em trai con một chút, con đi tìm ba ba con được không ạ?" Camera gật gật đầu: "Cảm ơn chú." Kỳ Kỳ nói xong bay nhanh ra ngoài. Nghiêng Nghiêng nghiêng đầu nhìn bé chạy đi, lại quay đầu nhìn về cái chú xa lạ trước mặt mình, vẫy vẫy tay với hắn: "Chào chú." "Chào con." Camera đáp lại. Nghiêng Nghiêng cười cười, ngồi xuống băng ghế, hai tay ôm mặt nhìn camera, thỉnh thoảng còn lắc lắc đầu, ngoan ngoãn chờ Kỳ Kỳ về. Kỳ Kỳ nhanh chóng tìm thấy Yến Thanh Trì, bước ra từ phòng ngủ chuẩn bị đi tìm bé hô: "Ba ba." "Làm sao vậy?" Yến Thanh Trì đi qua, ôm lấy bé hỏi: "Ba ba, con không biết đánh răng cho Nghiêng Nghiêng." Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn y: "Nên tìm ba ba đánh răng cho Nghiêng Nghiêng." "Nghiêng Nghiêng dậy rồi?" "Dạ." Kỳ Kỳ gật đầu. Yến Thanh Trì ôm bé đi đến nhà vệ sinh. Vậy Nghiêng Nghiêng ngoan hơn phụ thân con nhiều, thức dậy nhanh như vậy. "Phụ thân dậy rồi sao ạ?" "Dậy rồi, đang rửa mặt, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm." "Ăn cơm xong sẽ ra ngoài chơi sao?" Kỳ Kỳ thật chờ mong. Yến Thanh Trì nhéo mũi bé: "Đúng vậy." Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười: "Chúng ta nhanh lên đi." "Được." Yến Thanh Trì cười nói. Nghiêng Nghiêng đợi một lát mới nhìn thấy Kỳ Kỳ và Yến Thanh Trì tới. Nó đứng lên, chạy tới trước mặt của Yến Thanh Trì ôm lấy y. Yến Thanh Trì khom lưng ôm nó lên. Nghiêng nghiêng làm nũng. Ba ba, ngủ. Tối hôm qua kêu con đi ngủ sớm một chút, con không ngủ. Bây giờ biết mệt rồi đó. Nghiêng nghiêng ôm cổ y, dựa vào trong lòng y trề môi. Yến Thanh Trì vỗ vỗ nó, dỗ dành. Lát nữa lên xe và máy bay rồi ngủ tiếp. Đánh răng rửa mặt ăn cơm trước, được không? Nghiêng nghiêng gật đầu. Yến Thanh Trì đặt nó đứng trên ghế nhỏ trước bồn rửa mặt. Bắt đầu đánh răng cho nó. Kỳ Kỳ đứng một bên nhìn, hình như là muốn học. Yến Thanh Trì cười. Kỳ Kỳ, con đánh răng trước đi, cái này con không cần học. Chờ Nghiêng Nghiêng lớn thêm một chút thì biết tự đánh răng, không cần con giúp em. Kỳ Kỳ ồ một tiếng, thêm nước cho bàn chải, bắt đầu chuyên tâm đánh răng. Yến Thanh Trì không tốn chút sức lực đã đánh răng cho Nghiêng Nghiêng xong. Nghiêng Nghiêng nhìn gương, nâng tay mình lên làm thành hình móng vuốt, nhe răng gào gào một tiếng, siêu hung. Kỳ Kỳ cười ha ha, em mới không hung. Nghiêng Nghiêng quay đầu nhìn bé, hung, Nghiêng Nghiêng là bé hổ con. Trên đầu em không có chữ vương, lần sau anh viết chữ vương lên đầu cho em. Viết chữ vương xong sẽ thành hổ sao? Trên đầu con hổ nào cũng có chữ vương hết á. Vậy Nghiêng Nghiêng cũng muốn một chữ vương. Ừ, lần sau anh viết cho em. Yến Thanh Trì chờ hai anh em nó tắm xong mới bắt đầu rửa mặt cho Nghiêng Nghiêng, sau đó giúp nó và Kỳ Kỳ lau mặt. Được rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi. Ba ba ôm con xuống, Nghiêng Nghiêng thò tay nói với y. Ôm một cái. Con đúng là bé lười. Yến Thanh Trì ôm nó lên. Nghiêng Nghiêng ôm cổ y lặp lại. Bé lười. Con cũng biết mình là bé lười hả? Mới không phải. Sao lại không phải? Đi bộ cũng không muốn. Muốn ôm. Trong nhà còn ai lười hơn con sao? Ba ba cũng muốn ôm một cái. Ba ba cũng là bé lười. Ba muốn ôm một cái lúc nào? Nói bừa. Yến Thanh Trì chọc chọc mũi nó. Không phải ba ba, là một ba ba khác. Yến Thanh Trì lập tức mắc cười. Con giỏi lắm. Sau lưng phụ thân con lại nói phụ thân con là bé lười, coi chừng ba ba cáo trạng với phụ thân con. Nghiêng Nghiêng lập tức cọ cằm y làm nũng. Ba ba không cáo trạng, con thích ba ba nhất, ba ba cũng thích con, không cáo trạng. Yến Thanh Trì phải bị bộ dáng quỷ linh tinh của nó chọc cho cười chết. Không biết sao một bé con nho nhỏ cố tình lại lanh lợi như thế, biết làm nũng, biết nói chuyện, còn ngoan. Yến Thanh Trì hôn nó. Chỉ có thông minh nhất, biết nói chuyện nhất. Nghiêng Nghiêng cười hắc hắc hắc, rất vui vẻ. Yến Thanh Trì ôm Nghiêng Nghiêng xuống cầu thang, Kỳ Kỳ đi theo y. Cha Mặt Thần đã xuống trước bọn họ một bước, vào bếp giúp Yến Thanh Trì bới cơm ra. Một nhà bốn người ăn cơm, Yến Thanh Trì dọn dẹp một chút. Cha Mặt Thần mang bốn cái vali ra xe, kêu Kỳ Kỳ lại đây, mang cặp nhỏ của mình. Kỳ Kỳ đang chơi với tuyết cầu cùng Nghiêng Nghiêng. Nghe Cha Mặt Thần kêu bé, đứng lên đi qua, vừa mang cặp vào, vừa hỏi hắn. Chúng ta đều đi hết, vậy tuyết cầu ở nhà một mình sao? Ba con đã để chìa khóa lại cho cô Út con. Một lát chúng ta đi rồi, cô con sẽ mang tuyết cầu về nhà ông bà nội. Con không cần lo lắng. Lúc này Kỳ Kỳ mới yên tâm. Vậy là tốt rồi. Bé lại chơi cùng tuyết cầu một lát, sau đó cùng Nghiêng Nghiêng phất phất tay tạm biệt tuyết cầu. Các anh ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Tuyết cầu, em ở nhà ông bà nội chờ nha. Chờ anh về sẽ đi đón em. Tuyết cầu gâu một tiếng. Kỳ Kỳ không nỡ xa tuyết cầu, chạy tới ôm ôm nó. Nghiêng Nghiêng cũng đi theo sờ sờ lông nó. Bye bye, Kỳ Kỳ nói. Sau đó bé kéo Nghiêng Nghiêng đi theo Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì. Nghiêng Nghiêng lên xe lại mệt mỏi, dựa vào lòng Yến Thanh Trì nhắm mắt lại. Yến Thanh Trì đơn giản ôm nó trong ngực, dỗ nó ngủ thêm một lát. Kỳ Kỳ thấy Nghiêng Nghiêng ngủ, thấp giọng hỏi Yến Thanh Trì, có phải lát nữa chúng ta đến sân bay là gặp được Nghiêng Nghiêng không ạ? Đúng vậy. Yến Thanh Trì nói xong, nhớ tới gì đó, nên hỏi đạo diễn của tổ chương trình. Đạo diễn, tôi có thể thương lượng với cô chuyện này không? Cậu nói đi. Tôi xem buổi trước có phân đoạn các bạn nhỏ cùng nhau làm nhiệm vụ. Nếu nhất định phải sắp xếp các bạn nhỏ ở bên nhau, có thể xếp Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng và Bác Nghiêng cùng một tổ không? Chúng nó quen biết, ở chung sẽ tương đối hòa hợp, hiệu quả chương trình có thể được nâng cao. Có thể, đây không phải là vấn đề gì khó khăn. Tuy rằng sắp xếp hai gia đình được người xem quan tâm nhất ở bên nhau sẽ vô tình hạ thấp lực hấp dẫn của ba nhà còn lại, nhưng tổ chương trình ký hợp đồng với Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì đã bảo đảm cố gắng hết sức tôn trọng quyết định của bọn họ. Mấy chuyện nhỏ này tất nhiên tổ chương trình sẽ không từ chối. Yến Thanh Trì nghe vậy, nói cảm ơn. So với ở chung với các bạn nhỏ không quen thuộc, có thể trong quá trình sẽ xuất hiện khắc khẩu cọ sát, bị chiếu lên TV để người xem đứng ở góc nhìn của Thượng Đế bình luận tiêu cực. Yến Thanh Trì tình nguyện để Kỳ Kỳ và Bác Nghiên chơi với nhau. Ít nhất, hai đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không cãi nhau. Giờ tới sân bay, Kiki đang nói chuyện với Gia Mạc Thần, đột nhiên nghe ở phía sau có người kêu bé. Kiki! Kiki quay đầu, đã thấy Bác Nghiên đang chạy về phía bé. Kiki vội vàng chạy qua, hai tiểu đồng bọn ôm nhau. Yến Thanh Trì thấy Bác Phong, Phó Mẫn Chi, gật gật đầu mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đó là với cậu, tôi và Lão Giang đã gặp vài lần. Bác Phong hào sảng nói, Gia Mạc Thần cười, ôm Yến Thanh Trì không nói gì. Bác Phong nhìn Nghiên Nghiên ở trong lòng Yến Thanh Trì. Nhóc con này làm sao vậy, chưa tỉnh ngủ? Tối hôm qua ngủ hơi muộn, sáng nay lại dậy sớm, nên giờ còn mệt. Lúc nãy đã ngủ trên xe rồi. Thật không nghĩ tới các cậu lại còn mang theo nhóc này cùng đi. Được không đó? Có thể thích ứng được không đây? Chương 202. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 8. Chắc là được mà, Yến Thanh Trì trả lời. Có Kỳ Kỳ ở đây, Kỳ Kỳ sẽ trông nó. Dạ dạ, Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn Bác Phong. Con sẽ chăm sóc em trai con. Bác Nghiên ở một bên hát đệm. Con cũng sẽ chăm sóc Nghiên Nghiên. Vậy vất vả, hai con làm anh trai rồi, Yến Thanh Trì cười nói. Kỳ Kỳ và Bác Nghiên lắc đầu, không cần khách khí. Sau đó hai đứa nhỏ nhìn nhau, lại nở nụ cười. Trạm đầu tiên của The Family là ở một thôn núi Tây Bắc. Sau khi mọi người ngồi máy bay tới đây, lại lên xe chuyên dùng đi tiếp. Nghiên Nghiên đã dậy, cực kỳ hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào cảnh vật ngoài cửa sổ đi ngang qua cho Yến Thanh Trì. Xe xe, cây, ba ba, đó là dê sao? Đúng vậy, là dê. Nghiên Nghiên muốn chơi với dê. Nghiên Nghiên quay đầu nhìn y. Gia Mạc Thần nhìn con trai mình. Bây giờ không được. Chờ đến đích rồi xem có dê không. Có thì con có thể đứng từ xa nhìn xem. Có thể sợ không ạ? Nghiên Nghiên hỏi hắn. Gia Mạc Thần quay đầu nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cười khẽ. Anh nhìn em làm gì? Em lại không phải dê. Đương nhiên em không phải dê. Em là chim yến. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười. Em cảm ơn anh chưa nói em là ao. Nếu em là ao, thì anh là sông, vừa vặn lấp đầy em. Nếu em là chim yến, thì anh là ngôi sao, vừa vặn chiếu rọi em. Cứ tính như vậy thì hai ta thật xứng đôi. Bác Phong ngồi ở hàng ghế trước nghe vậy, chịu không nổi quay đầu lại. Là cậu mạnh mẽ ghép đôi thì có, đồ không liên quan cũng bị cậu cứng rắn chấp nối quan hệ. Lão Giang, không thể ngờ phong cách bình thường ở nhà của cậu là thế này. Cha mà thần câm nín nhìn hắn. Vợ chồng chúng tôi nói chuyện, anh xen vào làm gì, Bass? Thì tôi nghe thấy không chịu nổi nên cảm thán thôi. Không nghĩ tới cậu là loại Gia Mạc Thần này. Quá buồn nôn. Gia Mạc Thần ngoắc ngoắc tay với hắn. Bác Phong đổi tư thế, áp đầu vào. Cái gì? Gia Mạc Thần tới gần lỗ tai của hắn thấp giọng nói. Nên bây giờ anh đã biết vì sao tôi có vợ, còn anh thì không rồi chứ. Đây là chênh lệch. Bác Phong còn tưởng rằng hắn muốn nói. Thật thế nào? Kết quả lại là cái này. Tức giận đến khinh bỉ nhìn hắn. Tôi cũng từng có được không? Đúng vậy, từng có. Giờ hết rồi. Bác Phong ba chấm. Gia Mạc Thần mỉm cười. Anh đó, quá không biết lãng mạn. Lãng mạn có thể ăn với cơm sao? Lãng mạn không thể ăn với cơm. Nhưng mà không biết lãng mạn, rất có thể không ai muốn nấu cơm cho anh ăn. Bác Phong ba chấm. Bác Phong phẫn nộ quay đầu đi. Hừ, có vợ thì ghê gớm lắm sao? Gia Mạc Thần rác rưởi, xô ân ái sẽ bị sét đánh. Bác Nghiên nghe Gia Mạc Thần và Bác Phong nói chuyện, chọc chọc Bác Phong. Bác Phong cúi đầu, Bác Nghiên để sát vào hắn nhỏ giọng nói. Ba chưa từng nói chuyện với mẹ giống chú Giang nói chuyện bao giờ. Bác Phong nhíu mày, mấy lời buồn nôn như vậy ba không bao giờ nói đâu. Bác Nghiên nhìn hắn, phản bác, rõ ràng rất êm tai mà. Êm tai chỗ nào, con còn chưa có lớn mà đã học người ta nói lời âu yếm. Bạn học Bác Nghiên, tư tưởng của con rất nguy hiểm đó. Bác Nghiên hừ một tiếng, ôm cánh tay nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn Phó Mẫn Chi, chọc chọc cô. Phó Mẫn Chi cúi đầu nhìn nhóc, làm sao vậy? Bác Nghiên mềm mại nói. Mẹ, mẹ và ba một người họ Phó, một người họ Bác. Phó và Bác hai chữ này nhìn qua giống nhau lắm luôn, hai người thật xứng đôi. Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì ngồi ở hàng ghế sau nghe vậy rất muốn cười ầm lên. Nhưng bọn họ sợ mình cười ra tiếng sẽ làm Bác Nghiên xấu hổ, nên cố nhịn xuống liếc nhìn nhau. Thằng nhóc này rất có tiền đồ. Gia Mạc Thần nhìn Yến Thanh Trì. Đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy, năng lực bắt chước rất mạnh. Anh còn mặt mũi nói, anh xem, anh dạy thằng bé thành thế nào rồi. Thằng bé học anh hết đó. Học anh có gì không tốt, nếu học ba nó sau này lớn lên, chắc chắn ế cả đời. Bác Phong quay đầu, lại trừng hắn. Tôi có thể nghe thấy, cảm ơn. Đừng khách khí, miễn phí dạy học không cần cảm ơn. Ai cảm ơn cậu hả? Cậu nhìn xem cậu dạy con tôi thế nào. Dạy khá tốt chứ sao, không tốt sao? Kỳ Kỳ nghe bọn họ nói chuyện, ôm cánh tay Gia Mạc Thần hỏi hắn. Phụ thân, Phụ thân dạy Nghiên Nghiên cái gì vậy? Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé. Ngoan, con không cần học. Bác Phong chơi xấu nói, tới đây Kỳ Kỳ, tới chỗ chú nè, chú dạy con. Gia Mạch Thần khinh thường nhìn hắn, chỉ bằng anh, chính anh đã không biết, còn muốn dạy Kỳ Kỳ, anh vẫn học Nghiên Nghiên nhiều thêm đi. Kỳ Kỳ rất tò mò, rốt cuộc là cái gì vậy? Nghiên Nghiên phụ họa hỏi, cái gì vậy? Yến Thanh Trì ôm hai đứa nhỏ vào lòng, không phải cái gì hết, là mấy lời bình thường, các con nói với nhau thôi. Cái gì ạ? Kỳ Kỳ hỏi hắn. Kỳ Kỳ thích em trai không? Thích. Vậy Nghiên Nghiên thích anh hai không? Thích nha. Là như vậy đó, Yến Thanh Trì nói, các con đã biết rồi nên không cần học. Kỳ Kỳ cái hiểu cái không gật đầu. Cha mà thờ nhìn bác Phong, còn nhìn nhà chúng tôi làm gì? Bác đi, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đã biết hết rồi, còn cần tôi dạy anh sao? Bác Phong bác đắc dĩ, ý vị thâm trường nhìn hắn rồi mới quay đầu đi. Mà bên kia, bác Nghiên còn đang nói với Phó Mẫn Chi, thật mà mẹ, khi còn nhỏ con viết tên con nhiều lúc lơ là chút, đã viết sai, viết thành họ của mẹ. Phó Mẫn Chi cười cười, con còn có lúc như vậy sao? Có, bác Phong tiếp lời, tên trên bài thi cũng viết sai, lúc cô giáo ghi điểm vào sổ, không có ai trên lớp có tên như vậy, cô con cũng phải con viết 100 lần. Bác Nghiên quả thật không thể tin được, ba nhóc lại có thể nói ra những lời đáng sợ này ngay trước mặt nhóc. Phạt ba viết 100 lần, ba viết. Ba lại không viết sai tên mình, ai viết sai thì người đó chịu phạt. Bác Nghiên thở phì phì, Phó Mẫn Chi nghe hai người nói chuyện, nhìn bác Nghiên và bác Phong, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại mờ mịt. Mấy chuyện đó cô không biết, bác Phong chưa từng nói với mình. Bác Nghiên cũng không nói, cho nên cô không biết. Sau chuyện Trương Thông năm ấy, cô vẫn luôn nỗ lực bù đắp cho sự thua thiệt của bác Nghiên. Cô đã rất nỗ lực, nhưng lúc này, lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận được, giữa cô và bác Nghiên vẫn cách xa nhau rất xa. Cô bỏ lỡ tuổi thơ không thể quay lại được của bác Nghiên. Có quá nhiều chuyện cô không biết, giờ chỉ thuộc về hồi ức của bác Nghiên và bác Phong. Bác Nghiên nói không lại bác Phong nên quay đầu muốn nói chuyện với Phó Mẫn Chi. Thấy sắc mặt của cô đang ngưng trọng hỏi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có gì. Phó Mẫn Chi cười cười. Trước đó không nghe con và ba con nói chuyện khi còn nhỏ viết sai tên, cho nên nghe hơi nghiêm túc. Bác Nghiên ngượng ngùng. Đó đều là chuyện khi con còn nhỏ mà, bây giờ con không còn viết sai nữa rồi. Kỳ Kỳ bám vào lưng ghế làm chứng cho nhóc. Đúng vậy, bây giờ Nghiên Nghiên không viết sai nữa đâu. Phó Mẫn Chi ngật đầu, kéo bác Nghiên vào lòng. Tuy rằng quá khứ không có cách nào quay lại, nhưng cũng may, bác Nghiên còn nhỏ, còn một tương lai rất dài cô có thể cùng trải qua với nhóc. Kỳ Kỳ và bác Nghiên chơi một lát, rồi lại xoay người chơi với Nghiên Nghiên. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần vừa trông chừng hai đứa, vừa nói chuyện với nhau. Không lâu sau, xe đã đến đích. Hai nhà Lục Văn Cảnh và Tào Tích Triết đã tới rồi. Con gái Lục Văn Cảnh, Lục Miên Miên còn hơi nhỏ, mới 4 tuổi, khuôn mặt mang theo chút mập mạp của trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu. Bé cột hai chùm tóc đuôi ngựa, mặc một cái váy lụa trắng, đang vòng quanh hai chân Lục Văn Cảnh, vừa ca hát vừa xoay vòng vòng. Con trai Tào Tích Triết và Trần Niệm Lôi là Tào Hồng Huy, 5 tuổi rưỡi, hơi béo, nhìn qua hơi cọc lóc, trong tay nhóc cầm một hộp kẹo, đổ ra một viên nhét vào miệng. Nhìn trước mặt, đột nhiên xuất hiện bạn nhỏ. Miệng nhai kẹo ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Niệm Lôi. Mẹ ơi, ở đó có hai bạn kìa, là đến tham gia chương trình với chúng ta sao? Trần Niệm Lôi và Tào Tích Triết cũng là diễn viên, nên đã nhận ra Gia Mạc Thần, Yến Thanh Trì, còn có Phó Mẫn Chi đứng ở xa xa, chưa đến đây từ sớm. Cô gật gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó các con phải chơi chung vui vẻ nha. Tào Hồng Huy nhìn kẹo ở trong tay. Con có thể cho các bạn kẹo không? Được chứ, Trần Niệm Lôi nói. Vì thế Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì đang đi tới, đã thấy đột nhiên có một đứa bé đi tới trước mặt mình. Đứa bé này tròn vo, giống một con gấu con, nhìn thấy bọn họ thì rất nhiệt tình phất phất tay, sau đó đưa kẹo của mình tới trước mặt của Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên. Tớ là Tào Hồng Huy, cũng tới tham gia chương trình, tớ mời các cậu ăn kẹo. Ngày thường, Nghiên Nghiên rất thích người trong nhà ôm ấp, hung hít, nâng lên cao, nhưng đối với người ngoài lại không nhiệt tình lắm, thậm chí có hơi cảnh giác. Nhìn thấy Tào Hồng Huy tới, lập tức lặng lẽ trốn ở phía sau Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên không giống nhau. Ban đầu lúc bé được Gia Mạc Thần đón về nhà, vừa rời khỏi cô nhi viện, nên còn rất phòng bị với người tiếp cận mình. Nhưng mà sống với nhau vài năm, được Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì nuôi nấng, ngược lại cực kỳ rộng rãi hào phóng, không sợ người lạ chút nào. Nhìn thấy cô bạn nhỏ chủ động tới chào hỏi với mình, cũng giới thiệu mình. Tớ là Kỳ Kỳ, đây là em trai của tớ tên Nghiên Nghiên. Bé quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Ba ba, chúng con có thể ăn kẹo của cậu ấy không? Yến Thanh Trì không đành lòng từ chối ý tốt của Tào Hồng Huy, gật gật đầu, được chứ, ăn đi. Kỳ Kỳ vươn tay nói với Tào Hồng Huy, cảm ơn. Tào Hồng Huy đổ cho bé 2 viên, một viên cho cậu, một viên cho em trai cậu. Nghiêng nghiêng, thò đầu nhỏ từ sau lưng Kỳ Kỳ ra, cảm ơn. Tào Hồng Huy là con trai độc nhất, trong nhà thân thích, cũng có rất ít bé nhỏ hơn nhóc. Đây là lần đầu tiên Nhấp nhìn thấy bé con nhỏ hơn nhóc lại đẹp như Nghiêng Nghiêng. Rất muốn trò chuyện với bé con, không cần khách khí. Nhóc con đi lên trước 2 bước, muốn tới gần Nghiêng Nghiêng một chút, nhưng Nghiêng Nghiêng lại trốn, lập tức chạy về phía sau Kỳ Kỳ. Tào Hồng Huy sửng sốt, Kỳ Kỳ giải thích với nhóc. Nghiêng Nghiêng hơi sợ người lạ, cậu chờ thêm mấy ngày nó quen với cậu rồi thì nó sẽ chơi với cậu. Tào Hồng Huy gật đầu, bởi vì bác Nghiêng nói chuyện với bác Phong nên tụt lại sau Kỳ Kỳ một đoạn. Khi tới nơi, đã thấy Kỳ Kỳ đang nói chuyện với một bé trai. Cậu ấy cũng là bạn nhỏ đến tham gia chương trình với chúng ta sao? Bác Nghiên hỏi. Kỳ Kỳ gật đầu. Cậu ấy tên là Tào Hồng Huy. Tào Hồng Huy đưa kẹo ra. Ăn kẹo nè. Bác Nghiên vẫy vẫy tay. Tớ không ăn. Tào Hồng Huy thật kinh ngạc. Cậu không thích ăn đường. Còn có người không thích ăn kẹo hả? Không phải bác Nghiên không thích ăn kẹo. Chỉ là không ăn đồ của người khác. Không quen thôi. Nhưng nhóc cũng không nói gì hết, xem như cam chịu. Tào Hồng Huy thấy đã chào hỏi xong ba bạn trước mặt, nên lộn về mời Lục Miên Miên ăn kẹo. Chẳng qua Lục Miên Miên còn nhỏ, mẹ của bé lo lắng, bé sẽ mắc cổ, nên ôn nhu từ chối Tào Hồng Huy. Tào Hồng Huy đành phải cầm hộp kẹo về bên cạnh mẹ mình. Yến Thanh Trì nhìn, thở phào nhẹ nhõm, may quá, các bạn nhỏ tham gia ghi hình đều tương đối đáng yêu hiểu chuyện. Bọn họ đợi một lát thì Quách Tử Anh cùng chồng và con gái cô mới đến. Con gái Quách Tử Anh không kế thừa được nét đẹp của mẹ mình, ngược lại hơi giống bà bé. Năm nay cô bé 6 tuổi, cột tóc đuôi ngựa, mặc váy liền áo hồng nhạt. Cô bé nhìn mọi người trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người của bác Nghiên và Kỳ Kỳ. Nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng yên bên cạnh bà bé. Lúc này, năm tổ gia đình mới tập hợp xong. MC lên sân khấu, dựa theo kịch bản mở màn mùa này. Hơn nữa cảm ơn đơn vị đồng hành và nhà tài trợ. Trong tiếng hoan hô của mọi người, bước vào phân đoạn đầu tiên, chọn nhà. Một nhà 4 người tham gia chương trình thực tế chính. MC lấy ra 5 tấm cạc. Trên 8 cạc là các ngôi nhà khác nhau. Yến Thanh Trì cúi đầu hỏi Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng, thích nhà nào? Kỳ Kỳ hỏi y, ba ba thích nhà nào? Yến Thanh Trì rất thành thật trả lời bé, ba thích ngôi nhà thứ ba, hình như ngôi nhà đó là tốt nhất. Vậy Kỳ Kỳ cũng thích ngôi nhà thứ ba. Nghiêng Nghiêng cũng thích nhà thứ ba. Nghiêng Nghiêng ôm chân y, da mà thần giải quyết dứt khoát. Rồi, vậy bốn chúng ta nỗ lực thắng biệt thự cao cấp kia. Ba ba cố lên. Nghiêng Nghiêng làm tư thế cố lên. Da mặt thần xoa xoa đầu nó. Nghiêng Nghiêng cũng cố lên. MC nhanh chóng nói nguyên tắc thi đấu. Trong thời gian quy định, ba mẹ của 5 gia đình lần lượt chơi trò chơi. Tôi tả bạn đoán thành ngữ, dựa theo số lượng thành ngữ đoán được. Từ nhiều đến ít, theo thứ tự lựa chọn nhà ở tập này. Mấy bảo bảo thay phiên nhau đến chỗ MC rút thăm. Nghiêng Nghiêng cầm tờ giấy trong tay, vẫy vẫy với Kỳ Kỳ. Bác Phong thật kinh ngạc. Nghiêng Nghiêng biết chữ rồi, nhận biết được vài số và chữ viết đơn giản. Kỳ Kỳ dạy nó, Yến Thanh Trì giải thích với hắn. Bác Phong gật đầu. Vậy cũng rất lợi hại, lúc Nghiêng Nghiêng lớn như vậy còn chưa biết gì đâu. Bác Nghiêng nghe vậy nhảy dựng lên muốn che miệng hắn. Ba ba, ba đừng nói nữa. Cậu xem, còn thẹn thùng. Bác Nghiêng tức giận, kéo tay hắn qua hung hăng nhét tờ giấy trong tay mình vào tay của hắn. Ba số một. Ba và mẹ lên sân khấu đầu tiên kìa. À, con xem, vận may của con kìa. Sao lại bắt được số 1? Ba, bác Phong nhìn tờ giấy viết số 1, cảm nhận được một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Hắn và Phó Mẫn Chi, chơi tôi tả bạn đoán, con là nhóm đầu tiên. Xong đời rồi, đã định là hạng bét. Hắn nhìn Phó Mẫn Chi cũng không nghĩ tới sẽ là nhóm đầu tiên. Sau khi MC gõ chiên, hai người căng da đầu bắt đầu tôi tả bạn đoán. Bác Nghiên nhìn hai người bọn họ, ông nói gà, bà nói vịt. Làm sao cũng không đoán đúng, tuyệt vọng che kín đôi mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần nhìn, là cảm thấy trò chơi này cũng được. Không khó như tưởng tượng. Thời điểm khảo nghiệm chúng ta tới rồi, Giang tiên sinh. Yến Thanh Trì liếc Gia Mặt Thần một cái. Gia Mặt Thần rất tự tin. Yên tâm, chắc chắn chúng ta mạnh hơn bác tổng nhiều. Vậy yêu cầu này của anh đúng là không cao. Yến Thanh Trì nhìn Phó Mẫn Chi không ngừng khoa tay múa chân. Và bác Phong vẻ mặt mộng bức đứng đối diện cô trong sân. Thảm. Đoán chắc là hạng bét. Anh phải cố lên đó, chúng ta phải được hạng nhất. Chọn cái biệt thự cao cấp kìa. Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn. Cha mà thần thủ lễ với y, tuân lệnh phu nhân. Rất nhanh, đã hết giờ, Phó Mẫn Chi và Bác Phong kết thúc trò chơi. Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì lên sân khấu. Em tả anh đoán. Yến Thanh Trì nhìn Gia Mạc Thần nói. Rồi, Gia Mạc Thần đứng đối diện y. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đứng cách hai người không xa. Nghiên Nghiên dựa vào Kỳ Kỳ hô. Ba ba cố lên, ba ba cố lên. Yến Thanh Trì mỉm cười nhìn hai bé, chờ MC gõ chiên. Từ thứ nhất là Đông Nam Tây Bắc. Từ này đơn giản, Yến Thanh Trì thầm nghĩ, y giơ bốn ngón tay cho Gia Mạc Thần. Bốn chỉ phương hướng, xem bản đồ sẽ dùng đến nó. Đông Nam Tây Bắc, Gia Mạc Thần nói, đúng vậy, cái tiếp theo. Từ thứ hai là hạt trong bầy gà. Yến Thanh Trì nâng một chân lên, làm tư thế kim kê độc lập. Kim kê độc lập, từ thứ hai đúng rồi. Anh đặt nó ở chữ thứ tư. Gia Mạc Thần gật đầu, thầm nghĩ, cái gì gà. Yến Thanh Trì chỉ mình, em, cao như vậy. Sau đó y lại ngồi xổm xuống, người khác cao như vậy. Hạt trong bầy gà, đúng vậy, cái tiếp theo. Phắt, hai người họ nhanh thật, Bác Phong cảm thán. Phó Mẫn Chi liếc hắn một cái, đang quay chương trình đó, đừng nói thô tục. Bác Phong sửng sốt mới nhận ra cô đang nói cái từ phắt này. Đó chỉ là trợ từ để cường điệu ngữ khí, tỏ vẻ kinh ngạc. Phó Mẫn Chi cảm thấy cách nói này của hắn quả thật, vượt qua trình độ ngữ văn của hắn. Vậy mà anh còn nói ra được bốn từ trợ từ ngữ khí đấy. Làm khó anh rồi. Khinh thường tôi hả? Thành tích lúc tôi đi học cũng không phải cô không biết. Phó Mẫn Chi nghe hắn nói xong, lại nhớ đoạn thời gian hai người học chung cấp 3. Thành tích của bác Phong đúng là không tệ. Hắn thông minh, đầu óc mau lẹ, nhưng không học tập đàng hoàng. Cả ngày cà lơ phất phơ, đánh nhau thì tích cực hơn bất cứ người nào. Lúc ấy, cô thân là ủy viên học tập, lại ngồi cùng bàn với bác Phong, mỗi ngày đều phải đuổi theo kêu hắn nộp bài tập. Nhưng nào nghĩ đến, cứ đuổi theo miết, hai người là đối ngược vị trí. Không chỉ bác Phong không cần cô đuổi theo kêu nộp bài tập mỗi ngày, còn bắt đầu tích cực chủ động hỏi cô, bài này làm thế nào, bài kia làm sao. Nếu sau khi tan học, cô giảng bài quá lâu, trời tối sụp tối, bác Phong sẽ chủ động đưa cô về nhà. Bây giờ Phó Mẫn Chi nhớ tới, một lần lại một lần, tất cả đều là bác Phong hạ bẫy với mình. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng thừa nhận khi đó bác Phong rất dịu dàng với mình. Bọn họ cũng từng thích nhau, thời trẻ trâu, yêu đương dưới mí mắt của gia đình và thầy cô, tim đập thình thịch, mỗi một lần dắt tay hôn môi. Nhưng mấy thứ đó đều đã qua. Phó Mẫn Chi thở dài, bất giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua bác Phong đứng bên cạnh mình. Bác Phong đang nhìn Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần. Từ góc độ của Phó Mẫn Chi nhìn qua, sườn mặt rất anh tuấn. Phó Mẫn Chi chớp chớp mắt, chậm rãi cúi đầu. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần đã tới từ thứ năm, tử khí đông lai. Yến Thanh Trì nhìn Gia Mạc Thần, bốn chữ, chữ thứ nhất là đỏ cam vàng lục lam chàm. Tím, đúng vậy. Chữ đầu tiên, anh chú ý nhìn em. Hai tay chống nạnh, động tác này của em dùng một từ hình dung. Cái gì? Hô hô. Gia Mạc Thần nhìn y chống nạnh, cảm thấy hình như mình chưa từng nhìn thấy Yến Thanh Trì làm động tác này. Còn hơi đáng yêu, ngây ngốc. Yến Thanh Trì sợ ngây người. Anh nói cái gì vậy? Y nhìn Gia Mạc Thần, không thể tin được. Đây là tâm linh tương thông mà mỗi ngày anh nói với em đó à? Quá plastic luôn á. Gia Mạc Thần cười. Chủ yếu là do em như vậy đáng yêu thật mà. Ngây ngốc là đang khen em đó. Yến Thanh Trì hừ một tiếng. Phải không? Em thấy anh bây giờ mới là ngây ngốc thật. Gia Mạc Thần đang chuẩn bị trả lời y, đột nhiên nhận ra. Khí. Thở phì phì đúng không? Hắn nhanh chóng liên hệ tới chữ đầu tiên. Tử khí đông lai. Coi như anh không ngốc hồ hồ. Yến Thanh Trì thả tay đang chống nạnh xuống. Gia Mạc Thần mỉm cười. Vậy em cũng đừng tức giận hồ hồ. Yến Thanh Trì hừ một tiếng. Câu tiếp theo. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, thành công. Đoán 15 từ đúng trong thời gian quy định, đoạt được hạng nhất. Yến Thanh Trì vỗ vỗ Kỳ Kỳ. Đi, tới chỗ chú MC. Chọn nhà con thích đi. Kỳ Kỳ đi qua. Chỉ nhà số 3 hỏi hắn. Được không chú? Đương nhiên là được rồi. MC nói. Kỳ Kỳ vui vẻ nói. Cảm ơn. Cầm tấm card nhà số 3 về tới bên cạnh Yến Thanh Trì. Gia Mạc Thần đưa tấm card cho Yến Thanh Trì. Phó Mẫn Chi và Bác Phong cũng không giống như Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần đoán, trở thành gia đình hạng bét. Tuy rằng họ phối hợp không quá ăn ý, nhưng cũng may trình độ văn quá cao, bắt được một hai thành ngữ có từ mấu chốt giống như đồ ăn, nên luôn đoán mò được vài cái. Mà Quách Tử Anh phối hợp bình thường, trình độ văn hóa lại không cao, nên là đội hạng bét. Cô nhìn bác Nghiên đã chọn căn nhà coi như tốt. Để căn nhà tệ nhất lại cho mình, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Mà con gái cô Đỗ Lỵ Lỵ của cô thấy mình lại phải ở trong ngôi nhà tệ nhất, lập tức náo loạn tại chỗ. Con không cần cái nhà kia, căn nhà kia gớm như vậy làm sao mà ở chứ? Quách Tử Anh vội vàng dỗ cô bé. Đỗ Lỵ Lỵ không nghe, ngửa đầu hỏi cô, chúng ta có thể đổi với những người khác sao? Con là con gái sao có thể ở ngôi nhà như vậy chứ? Cái loại nhà này phải để con trai ở. Quách Tử Anh thấy cô bé không nghe mình nói, xin giúp đỡ nhìn về phía chồng mình, Đỗ Hạo Bằng. Đỗ Hạo Bằng tượng trưng khuyên dỗ Đỗ Lỵ Lỵ hai câu. Đỗ Lỵ Lỵ dậm chân tỏ vẻ mình không muốn. Rồi Đỗ Hạo Bằng không nói nữa. Hắn nhìn mấy gia đình ở đây, nhìn từ Yến Thanh Trì, Gia Mạc Thần đến Tào Tích Triết, Trần Niệm Lôi, cuối cùng lựa chọn Tào Tích Triết đi về hướng hắn. Anh cũng thấy đó, con gái tôi không quá thích căn nhà số 5, nên chúng ta có thể đổi với nhau không? Xem như giúp tôi một việc. Đỗ Hạo Bằng nhìn Tào Tích Triết, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không giống cầu xin người ta chút nào, ngược lại như quen tính từ trên cao nhìn xuống. Tào Tích Triết không nghĩ tới mình vừa mới bắt đầu quay đã gặp một bài toán khó như vậy. Đổi, bọn họ sẽ phải ở trong căn nhà tệ nhất. Không đổi, đối phương đều đã tới trước mặt mình, hỏi xin. Từ chối thì không tốt lắm, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào. Trần Niệm Lôi đứng bên cạnh hắn, phản ứng cực kỳ nhanh, nghĩ đến một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Hoàn cảnh tệ chút thì tệ chút đi, dù sao mình cũng chỉ ở có 3 ngày 2 đêm. Không cần thiết vì cái chuyện này mà xung đột với Đỗ Hạo Bằng. Vì thế cô dịu dàng mở miệng. Được thôi, vậy Lị Lị không cần khổ sở nữa rồi. Cảm ơn, Đỗ Hạo Bằng bình tĩnh nói, phảng phất như làm theo phép. Đỗ Lị Lị thấy mình không cần ở ngôi nhà tệ nhất, cuối cùng cũng không làm ầm ĩ, an tĩnh đứng yên bên cạnh Quách Tử Anh. Quách Tử Anh nhắc nhở cô bé, con phải cảm ơn người ta. Đỗ Lị Lị không động đậy, chỉ nói, ba ba đã nói rồi. Vậy con cũng nên nói lại lần nữa, ba ba nói là được rồi. Đỗ Lị Lị nhìn Quách Tử Anh, mẹ có phiền không vậy? Quách Tử Anh không còn cách nào, thở dài không nói nữa. Yến Thanh Trì an tĩnh nhìn, cúi đầu áp sát vào lỗ tai Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, nếu chú MC cho tất cả các bạn nhỏ chơi với nhau, con nhớ kỹ đừng chơi với bạn ấy, hiểu không? Kỳ Kỳ gật đầu, bé cảm thấy Đỗ Lị Lị hơi hung dữ, không quá thích cô bé. Yến Thanh Trì nhắc nhở bé, nhưng con không thể nói cho những người khác, là ba ba nói với con đâu đó. Dạ, Kỳ Kỳ đáp. Yến Thanh Trì cười cười, nhéo mũi bé, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Lị Lị lần nữa. Y cũng có tâm tư của mình, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên tới chương trình lần này chỉ mang tâm tư tới chơi. Nên lần bọn họ ra ngoài này, Yến Thanh Trì chỉ hy vọng bọn họ có thể chơi thật vui vẻ. Nên phiền toái mắt thường có thể thấy được giống như Đỗ Lị Lị này, Yến Thanh Trì căn bản không hy vọng Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên tiếp xúc với cô bé. Y nhìn Đỗ Lị Lị, chỉ hy vọng cô bé có thể chủ động cách Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên xa một chút. Mọi người chọn nhà cho mình xong, cầm tấm cạc vẽ một góc nhà mình. Tạm biệt MC, bắt đầu hành trình đi tìm nhà ở. Đây là lần đầu tiên Nghiên Nghiên đến nông thôn, nhìn cái gì cũng rất xa lạ. Vươn ngón tay của mình, chỉ nơi này, chỉ chỗ kia đối với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ rất phối hợp đáp lại bé con. Yến Thanh Trì nhìn biển báo giao thông, sau khi rẽ vài lần, cuối cùng cũng tới ngôi nhà số 3 của mình. Chương 204, một nhà 4 người tham gia chương trình thực tế, 10. Tới rồi, Yến Thanh Trì đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ thấy trong viện rộng lớn có một cây đào đã kết đầy quả. Cây đào rất lớn, quả đào hồng xanh, nặng trĩu treo trên cây. Thoạt nhìn cực kỳ làm người ta thèm nhỏ dãi. Có một con gà trống ngẩng đầu dạo bước trong sân, thỉnh thoảng còn đứng yên phát ra một âm thanh cục tác thật to, làm gà mái đang ăn gạo ở đình viện sợ tới mức quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có dị thường gì mới cúi đầu tiếp tục ăn gạo. Nghiêng nghiêng nhìn thấy gà trống, gà mái, ánh mắt sáng ngời, tránh khỏi tay của Kỳ Kỳ, chạy về phía chúng nó. Gà con! Kỳ Kỳ vội vàng đuổi theo bé con. Cục cục, gà mái đang ăn gạo nhìn thấy bọn họ tới, lập tức chạy tứ tán khắp nơi. Nghiêng nghiêng thiệt ấm ức, chỉ vào gà mái, đã chạy đi cáo trạng với Kỳ Kỳ. Gà con chạy! Em quấy rầy chúng nó ăn cơm. Lát nữa chúng nó ăn cơm xong, rồi em mới chơi với tụi nó. Kỳ Kỳ giải thích với bé con. Nghiêng nghiêng gật đầu, kéo tay bé tiếp tục đi. Gia Mạc Thần nhìn cái sân trước mặt, đúng là có chút cảm giác về vườn trồng trọt. Đáng tiếc chúng ta không có trồng trọt. Yến Thanh Trì nhìn hắn một cái, đến đây đi, hưởng thụ cuộc sống về vườn của chúng ta. Gia Mạc Thần ôm lấy y, chúng ta có thể nếm thử trước, nếu thú vị, sau này chúng ta có thể đến nông gia nhạc chơi. Hai chúng ta đi thôi, hay là mang theo con nữa? Gia Mạc Thần áp sát vào lỗ tai y, Đương nhiên là hai chúng ta thôi. Yến Thanh Trì chỉ hắn, bà Giang, anh như vậy rất dễ bị bọn nhỏ vứt bỏ lắm đó. Sao lại thế được? Gia Mạch Thần nói, vẫy vẫy tay, nghiêng nghiêng. Nghiêng nghiêng nghe thấy Gia Mạch Thần kêu nó. Bước chân ngắn nhỏ, chạy tới, ngửa đầu nhìn hắn. Làm gì nha? Gia Mạch Thần hỏi nó. Nghiêng nghiêng thích ai nhất hả? Nghiêng nghiêng ôm chặt chân hắn, thích ba ba nhất. Gia Mạch Thần nhìn Yến Thanh Trì, buông tay chỉ nghiêng nghiêng, em xem. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ đỡ trán, bạn nhỏ Giang Chi Nghiên, con cứ như vậy nữa, thích của con sắp không đáng giá tiền nữa rồi, con hiểu không? Đương nhiên Nghiên Nghiên không hiểu, nó nhìn Yến Thanh Trì, buông lỏng tay đang ôm Giang Mặc Thần, lại ôm lấy Yến Thanh Trì. Nghiên Nghiên thích ba ba nhất. À, con không phải thích ba ba nhất. Con thì ai cũng thích. Nghiên Nghiên gật đầu, con cũng thích nhất. Con còn gật đầu. Nghiên Nghiên cười hắc hắc, Yến Thanh Trì nhìn nó, cảm thấy nó quả thật là bé hạt dẻ cười. Y ôm Nghiêng Nghiêng xoay người. Đi, chúng ta đi xem nhà của chúng ta. Sở dĩ biệt thự cao cấp được gọi là biệt thự cao cấp, chính là vì nó có đầy đủ tất cả mọi thứ. Đồ điện gia dụng, cái gì cần có thì có. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần nhìn một vòng, đều rất vừa lòng. Khá tốt, căn nhà này không tồi. Gia Mạc Thần bình luận. Yến Thanh Trì hơi nghi ngờ. Chúng ta trực tiếp dùng đồ ở đây, không đổi qua của mình sao? Anh nhớ hình như là đổi hay không đổi đều được, tùy người. Vậy chúng ta đổi ra giường, vỏ chăn đi. Nghiêng nghiêng rất bắt bẻ. Vải ra giường này hơi thô, em nghĩ con ngủ không quen. Gia Mạch Thần gật đầu. Hai người cùng nhau thay ra giường, vỏ chăn. Yến Thanh Trì vừa quay đầu lại, phát hiện hai đứa nhỏ vốn ở trong nhà. Bây giờ đã đâu mất tiêu. Bảo Bảo đâu? Vừa mới ra ngoài, chắc là ở trong sân. Gia Mạch Thần trả lời y. Em đi xem. Yến Thanh Trì nói. Đi ra ngoài. Gia Mạch Thần ra khỏi nhà với y. Trong sân rộng lớn, cây đào cành lá tươi tốt. Nghiêng Nghiêng và Kỳ Kỳ đứng một trước một sau. Kỳ Kỳ nhón chân thò tay hái đào. Yến Thanh Trì đi qua, cuối cùng Kỳ Kỳ cũng hái quả đào xuống được. Nghiêng Nghiêng duỗi tay muốn nhận lấy, Kỳ Kỳ giơ quả đào lên cao. Em không cầm được, có lòng nhỏ sẽ đâm tay, chờ anh hai rửa sạch rồi cho em ăn. Bé nhìn mọi nơi xung quanh, nghĩ xem có chỗ nào có thể sửa đào được không. Vừa lúc nhìn thấy Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần, Kỳ Kỳ chạy qua, cầm quả đào nói với bọn họ. Nghiêng nghiêng muốn ăn đào, con hỏi chú camera, chú nói chúng ta có thể hái ăn, nên con đã hái một quả. Ba ba, con rửa ở đâu được ạ? À? Yến Thanh Trì nhìn thoáng qua quả đào mật không nhỏ, đã chín mùi trên tay bé nhận lấy. Kêu Gia Mạc Thần lấy một thau nước, rửa sạch sẽ đưa cho Kỳ Kỳ. Mắt nghiêng nghiêng trông mong nhìn, Kỳ Kỳ đưa quả đào cho nó. Nghiêng nghiêng nói, cảm ơn anh hai. Há miệng cắn một ngụm, mềm. Ăn ngon không? Yến Thanh Trì hỏi bé con. Nghiêng nghiêng đưa quả đào ra, ba ba ăn. Yến Thanh Trì cắn một ngụm, nghiêng nghiêng lại đưa đào cho Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần thật cho bé mặt mũi cũng cắn một ngụm. Sau đó nghiêng nghiêng đưa quả đào cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cắn một ngụm. Nghiêng nghiêng hỏi bé, ăn ngon không anh hai? Kỳ Kỳ gật đầu, rất ngọt. Nghiêng nghiêng lại ăn một ngụm, sau đó lại đưa đào cho Kỳ Kỳ. Hai đứa nhỏ ăn một miếng, em một miếng ăn hết quả. Nghiêng nghiêng vỗ phổ bàn tay, bị dịch đào nhớt nhớt dính dính. Dính. Yến Thanh Trì lại kéo thêm một thau nước, cho bé con rửa tay. Y hỏi camera, mấy quả đào này chúng tôi có thể tùy tiện ăn sao? Camera gật đầu. Yến Thanh Trì thầm nghĩ, vậy là tốt rồi. Nhưng để dự phòng, chờ tới lúc đi, bọn họ vẫn chưa chút tiền để lại cho hộ gia đình này đi. Đến đây đi, chúng ta hái chút đào, giữ lại lát nữa ăn. Dạ, Kỳ Kỳ vui vẻ nói. Nghiêng nghiêng giơ tay nhỏ vừa mới rửa sạch sẽ của mình. Nghiêng nghiêng cũng muốn hái. Vậy con hái quả nhỏ, sau khi hái xong không cho sờ mặt. Dạ. Mấy người đứng dưới cây đào bắt đầu hái đào lần nữa. Vóc dáng nghiêng nghiêng thấp, không với tới quả đào, nên Gia Mạc Thần ôm bé con lên. Kỳ Kỳ nhìn thấy nghiêng nghiêng bị nâng lên cao cũng muốn chơi như vậy. Quay đầu hỏi Yến Thanh Trì, bé có thể cũng được nâng lên cao như vậy không? Yến Thanh Trì dùng chút sức cũng nâng bé lên. Kỳ Kỳ thiệt vui vẻ, cười ha ha ha. Nghiêng nghiêng đang hái đào, nghe Kỳ Kỳ cười cũng không hái nữa, dừng động tác cười cùng với bé. Tiếng cười của hai đứa nhỏ vang đầy sân. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần liếc nhìn nhau, không hiểu sao cũng cười. Bọn họ rửa sạch đào, một người cầm một quả. Nghiêng nghiêng lại nghe thấy gà trống gáy, nên cầm quả đào lập tức chạy tới trong sân. Nhìn con gà trống kia hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, lại bắt đầu dạo bước trong sân. Nó đi được vài bước, nên dừng lại bắt đầu gáy. Nghiêng nghiêng nghe, học nó kêu lên, ó ó. Gà trống giống như nghe thấy có người học nó, lại gáy một tiếng. Nghiêng nghiêng cũng học theo, kêu một tiếng. Một người một gà cứ như vậy, cái nối tiếp nhau, chọc đến Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần phải cười lên tiếng. Đúng là thằng bé dở hơi, Gia Mặt Thần nói. Hắn nhìn Yến Thanh Trì đã pha xong sữa bột hô. Nghiêng nghiêng, lại đây uống sữa. Nghiêng nghiêng ồ một tiếng, lại chạy vào nhà, ngoan ngoãn đứng yên chờ sữa bột của mình. Yến Thanh Trì nhìn Kỳ Kỳ hỏi bé, đói không? Kỳ Kỳ gật đầu, có một chút. Yến Thanh Trì cân nhắc lúc này cũng nên đến lúc nấu cơm. Sao còn chưa nhận được thông báo? Y đang nghĩ ngợi thì lập tức có nhân viên công tác đưa thẻ nhiệm vụ tới. Kỳ Kỳ nhận lấy, nói cảm ơn, rồi mở phong thư ra, lấy nội dung bên trong ra đưa cho Yến Thanh Trì. Bên trong còn có tấm card. Kỳ Kỳ vừa nói vừa lấy tấm card ra nhìn. Cà chua, dưa chuột, trứng gà, khoai tây, ba, đều là đồ ăn nha. Ừ. Yến Thanh Trì gật đầu. Con và Nghiêng Nghiêng phải đi tìm mấy chú dì trong thôn lấy một chút rau dưa. Các ba cũng phải đi hái một chút rau dưa. Như vậy là chúng ta có thể có đồ ăn nấu cơm. Con và Nghiêng Nghiêng đi lấy, không cần trả tiền sao? Kỳ Kỳ hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu. Bây giờ chúng ta không có tiền nha. Nhưng cô giáo nói không thể lấy không đồ của người khác. Kỳ Kỳ hơi sầu. Cái này không giống với cái bé học. Bé phòng quay hàm lên nghĩ nghĩ. Yến Thanh Trì đang chuẩn bị giải thích tính chất của chương trình này cho bọn nhỏ. Lại nghe Kỳ Kỳ hỏi y. Ba, con lấy vài quả đào đi được không? Con lấy đào đổi cùng bọn họ. Như vậy sẽ không phải lấy không. Yến Thanh Trì cảm thấy ý tưởng này của bé cũng không tồi. Vì thế sờ sờ đầu bé. Được nha, ba giúp con lấy một ít. Dạ. Kỳ Kỳ gật đầu. Yến Thanh Trì rửa sạch mấy quả đào rồi giúp bé cất vào túi, sau đó bỏ túi vào rổ. Con và Nghiêng Nghiêng mang cái rổ này đi theo đi. Được. Nhớ phải tìm đủ mấy món trong tấm cạc nha. Dạ. Yến Thanh Trì đưa rổ cho bé. Được, đi thôi. Con lấy xong thì về luôn sao? Đúng vậy. Chúng con về tới nhà, ba hai người cũng ở nhà sao? Chắc đã ở, nếu không ở nhà thì con và em chơi trong sân một lát, hoặc là xem tranh, ngủ một lát. Ba đặt bộ tiểu hồ ly phiêu lưu ký còn đang xem ở trên bàn trong phòng ngủ. Con muốn xem thì có thể xem. Kỳ Kỳ gật đầu. Bé đã hỏi xong cái mình muốn hỏi. Lại nói chuyện với Yến Thanh Trì một lát. Lúc này mới lôi kéo Nghiêng Nghiêng đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Chúng con đi nha ba. Đi đi. Nghiêng Nghiêng vừa nói vừa phất phất tay. Con phải nghe lời anh hai đó. Nhớ ạ. Nghiêng Nghiêng hô. Nghiêng Nghiêng rất ngoan. Được. Yến Thanh Trì cười cười. Y nhìn hai đứa nhỏ rời khỏi, quay đầu lại nhìn Gia Mặt Thần. Đi thôi Giang tiên sinh, chúng ta cũng nên đi làm nhiệm vụ. Ừ, đi thôi. Bạn nhỏ đi lấy nguyên liệu nấu ăn, người lớn thì tụ tập ở cửa thôn chuẩn bị lên núi hái rau dại. MC phát cho mỗi người một cái sọt và một cái lưỡi hái. Cái này chính là công cụ của các bạn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mang mọi người đến một ngọn núi, rau dại, quả dại trên núi này. Cần cái gì có cái đó. Còn các vị ba mẹ có thể hái được bao nhiêu thì phải xem chính mình. Vì để mọi người không vòng vèo quá nhiều, vào núi cũng không thu hoạch được gì. Tôi có mời 5 người dân bản địa tới hỗ trợ. Mỗi một người dân sẽ dẫn đi theo một gia đình để chỉ đường cho mọi người. Còn có giúp mọi người phân biệt thứ nào ăn được, thứ nào không ăn được. Mọi người khống chế tốt thời gian của mình. Cảm thấy đủ rồi thì nhờ người dân mang mình xuống núi. Ngàn vạn lần đừng để Bảo Bảo chờ ở nhà quá lâu. Được, mọi người đáp. MC để các người dân bản địa theo số nhà tới chỗ mỗi gia đình. Từ nhỏ Trần Niệm Lôi, Quách Tử Anh lớn lên ở thành thị. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy lưỡi hái, thậm chí còn không biết dùng. Vừa hỏi người dân dùng thế nào, vừa học khua tay múa chân. Yến Thanh Trì mang sọt của mình lên cầm lưỡi hái, hỏi Gia Mặt Thần. Nhìn em giống nhị trụ ở trong thôn không? Gia Mặt Thần nhìn kỹ. Vậy nhất định là nhị trụ đẹp trai nhất ở trong thôn. Người dân nhìn bọn họ, rất thành thật nói. Đều đẹp trai, đều đẹp trai. Hai người các cậu đều đẹp trai. Yến Thanh Trì cười nói, lát nữa vào núi làm phiền anh rồi. Đừng khách khí, đừng khách khí. Đến lúc đó tôi mang các cậu tìm thêm nhiều rau dại, quá dại chút. Các cậu mang về cho bé con ăn. Được. Nhà các cậu là bé trai hay là bé gái hả? Bé trai. Bé trai thích ăn thịt. Nếu may mắn thì chúng ta có thể gặp thỏ quang, gà rừng gì đó. Còn có thể có thêm chút thịt. Nhưng tôi không ra tay đâu, phải dựa vào các cậu. Trong núi còn có thỏ hoang, gà rừng nữa. Có, xui thì có rắn nữa, nên phải để chúng tôi mang các cậu đi, người dân nói. Vậy cảm ơn ngài. Đừng khách khí, đừng khách khí, người dân rất hào sảng. MC thấy mọi người đều mang sọt xong, hàn huyên với người dân, vỗ vỗ tay, để mọi người im lặng. Được, bây giờ chúng ta vào núi đi, đi. Yến Thanh Trì đi theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, cúi đầu nhìn Gia Mặt Thần. Loại cảm giác này, giống trường học tổ chức đi chơi xuân không? Gia Mạch Thần cười. Vậy đi thôi bạn học Yến, xem chúng ta có thể gặp được món ăn hoang dã gì. Cũng không biết các bảo bảo tìm đồ ăn có thuận lợi không. Yên tâm đi, có Kỳ Kỳ ở đó mà, chắc chắn Kỳ Kỳ không thành vấn đề. Axi, Kỳ Kỳ hắt xì, xoa xoa mũi. Nghiêng nghiêng quay đầu nhìn bé. Anh hai, chúng ta phải vào căn nhà này sao? Kỳ Kỳ gật đầu. Em sợ hả? Nghiêng nghiêng nâng nâng ngực nhỏ của mình. Mới không có đâu. Vậy em gõ cửa đi. Nghiêng nghiêng nghe vậy, vươn ngón tay gõ gõ cửa. Két. Cửa bị đẩy ra, Nghiêng nghiêng kinh ngạc chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ. Mở. Chúng ta vào thôi. Kỳ Kỳ nói xong, lôi kéo Nghiêng nghiêng đi vào. Chương 205, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế. Hai cục cưng mới vào sân, đã nghe tiếng sủa gâu gâu. Nghiêng nghiêng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong góc sân đang buộc một con chó vàng to đùng. Nghiêng nghiêng học nó, cũng gâu gâu hai tiếng. Con chó vàng như đã chịu khiêu khích. Tăng lớn âm lượng gâu một tiếng. Nghiêng nghiêng sợ tới mức trốn đến sau lưng Kỳ Kỳ, cáo trạng với Kỳ Kỳ. Con chó này dữ quá à, không ngoan. Kỳ Kỳ vỗ vỗ lưng bé con an ủi. Đừng sợ nha. Chúng ta không tới gần nó, em cũng đừng học nó kêu gâu gâu, được không? Nghiêng nghiêng gật đầu, xoay một vòng, đổi tới bên kia của Kỳ Kỳ. Anh hai, em đi bên này. Kỳ Kỳ thấy nó sợ hãi, ôm ôm nó. Không sao, nó bị cột rồi, không cắn người được. Hai đứa nhỏ đang nói chuyện, cửa nhà bị kéo ra. Màn bị kéo lên. Ai vậy? Ai tới? Kỳ Kỳ và Nghiêng nghiêng theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một ông cụ từ trong nhà bước ra. Ông cụ nhìn hai đứa hơi kinh ngạc. Các đứa nhỏ các con sao lại tới nhà ông? Trước nay Nghiêng nghiêng nhìn thấy người xa lạ đều rất cảnh giác, cũng không nói lời nào, tay nhỏ bắt lấy quần áo của Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ kéo bé con đi về phía trước, đi đến trước mặt của ông cụ, rất lễ phép nói. Chào ông ạ, ba con phải nấu cơm cho con, nhưng trong nhà không có rau dưa, nên con muốn lấy quả đào đổi chút rau dưa với ông, được không ạ? Ông cụ nhìn nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn nhìn camera phía sau hai đứa, hiểu rõ hai đứa bé này là đứa nhỏ nhà Minh Tinh. Trước đó thôn đã thông báo đến đây quay chương trình. Ông cụ gật gật đầu. Rồi rồi, các con muốn món nào, ông tìm cho các con. Kỳ Kỳ lấy tấm cạc ra, đọc một lèo cho ông cụ. Khoai tây, cà chua, dưa chuột, trứng gà, rau xanh. Ông cụ vào nhà. Không đến một lát đã mang ra rất nhiều đồ ăn. Mấy cái này cho các con lấy về ăn đi. Cảm ơn ông ạ. À. Kỳ Kỳ nhận lấy, bỏ vào trong rổ. Nghiêng nghiêng cũng nói, cảm ơn ông ạ. Ông cụ thấy nó trắng nõn đáng yêu, vươn tay muốn sờ sờ đầu nó, lại bị nghiêng nghiêng tránh thoát. Nghiêng nghiêng giấu mình phía sau Kỳ Kỳ, không cho sờ. Kỳ Kỳ giải thích thay nghiêng nghiêng, em trai con sợ người lạ nên không cho những người khác chạm vào. Ông cụ gật đầu, thằng nhỏ rất cảnh giác đấy. Nghiêng nghiêng giọt cái đầu ra hỏi ông, cảnh giác là cái gì nha? Ha ha ha, nói còn cảnh giác đó, nghiêng nghiêng vẫn không hiểu. Cảnh giác là cái gì? Khen con đấy. Ông cụ thấy nó nhỏ thật, cũng không biết nên giải thích với nó thế nào, đơn giản trực tiếp nói thế. Nghiêng nghiêng nghe được là khen mình siêu vui vẻ, cong mắt mềm mại nói, cảm ơn ông ạ. À. Kỳ Kỳ đếm đếm đồ ăn trong rổ hỏi, không có trứng gà sao ạ? À? Ông không có, ăn hết rồi, con đi cách vách tìm xem. Kỳ Kỳ gật đầu, bé lấy mấy quả đào từ trong rổ ra đưa cho ông cụ, cảm ơn ông ạ. À. Cho ông quả đào. Ông không cần, các con tự ăn đi. Cô giáo chúng con nói không thể lấy không đồ vật của người khác. Kỳ Kỳ rất kiên trì. Ông cụ thấy bé vẫn đưa mãi, không còn cách nào đành phải nhận lấy. Ông cụ thấy Kỳ Kỳ đẹp trai sáng sủa, vươn tay muốn sờ sờ đầu Kỳ Kỳ. Nhưng mà tay còn chưa chạm đến Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ đã bị Nghiêng Nghiêng túm về, lui về phía sau một bước. Nghiêng Nghiêng giỏ nhọng nói, không thể sờ. Ông cụ sửng sốt, ngay sau đó cười phá lên. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn Nghiêng Nghiêng. Nghiêng nghiêng rất nghiêm túc nói, không thể sờ. Kỳ Kỳ nhéo nhéo mặt nó cưng chiều nói, không sờ. Lúc này nghiêng nghiêng mới vừa lòng gật đầu, thằng bé này nhỏ mà lanh. Con không chỉ cảnh giác cho mình, còn quản anh hai con hả? Ông cụ cười nói, Kỳ Kỳ tưởng là ông thấy nghiêng nghiêng như vậy, không tốt, vội vàng giải thích. Em con chỉ sợ người khác khi dễ con, ông ơi, ông đừng trách em con rất ngoan. Ông cụ cười, được, không trách em con, ai? Cháu nội ông cũng lớn cỡ em trai con. Nhìn các con ông lại nghĩ đến cháu ông. Đáng tiếc cháu ông không có ở đây. Nếu không các con có thể chơi với nhau. Con chờ ở đây, ông lấy cho các con món này về ăn. Kỳ Kỳ nhìn ông lại vào phòng, hơi tò mò, là món ăn gì. Bé đợi một lát mới thấy ông cụ đi ra. trong tay cầm một bịch đồ ăn vặt. Ở trong đây là bánh đậu ngọt, mấy đứa cỡ con rất thích, con cầm về ăn với em con. Kiki gật đầu, cảm ơn ông ạ. Nghiên Nghiên cũng cảm ơn theo. Ông cụ nhìn nó chỉ, thằng bé này không cho người ta chạm vào mà lại cảm ơn rất cần mẫn nha. Nghiên Nghiên cười hắc hắc hắc. Ông cụ nhìn nó, cảm thấy tuổi này đúng là vừa đáng yêu lại thú vị. Lại nghĩ tới cháu trai mình không khỏi hơi thương cảm. Kiki cầm đồ ăn và quà vặt, phất phất tay với ông cụ. Tạm biệt ông. Ice, tạm biệt. Nghiên Nghiên cũng nói theo, tạm biệt nha. Sau đó đi theo Kiki ra ngoài. Lúc sắp ra cửa, con chó vàng lại sủa hai tiếng. Nghiên Nghiên quay đầu lại nhìn nó, chỉ vào nó quát, không ngoan. Bé quay đầu lại nhìn Kiki, tuyết cầu ngoan. Bởi vì tuyết cầu là cún nhà chúng ta mà, nó lại không phải cún nhà chúng ta. Tuyết cầu còn xinh đẹp. Đúng vậy. Anh hai, em nhớ tuyết cầu. Kiki quay đầu nhìn nó, ôn nhu nói, chờ về nhà là gặp, đừng nóng nảy. Nghiên Nghiên gật đầu, dạ. Bên kia cuối cùng Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cũng vào núi. Đường núi nơi này không dễ đi, toàn dựa vào dân làng dẫn đường. Mấy gia đình đến nơi thì tán ra. Các cậu chú ý dưới chân đấy, coi chừng vướng ngã, dân làng nói. Được. Con đường này chính là đường tôi thường lên núi. Có cỏ dại, còn có quả dại, cậu xem, sau này ăn được. Làm rau trộn, dân làng rút một cọng rau đưa cho Yến Thanh Trì. Mùi vị không tệ, rất ngon miệng. Yến Thanh Trì nhận rau nhìn nhìn. Sau đó lấy cọng rau trên tay quơ quơ trước mũi Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần bắt lấy y, hỏi y, anh là mèo sao? Yến Thanh Trì nghe vậy cười nói, vậy anh mèo một tiếng cho em nghe. Em mèo một tiếng cho anh nghe còn được. Gia Mạc Thần nhìn nhìn cọng rau trên tay y, muốn hái thêm không? Hái chút đi, Yến Thanh Trì nói, về nhà làm rau trộn. Được. Hai người nói hái là hái, dân làng cũng giúp bọn họ hái được rất nhiều. Lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, người dân chỉ tay vào các trái cây ở trên cây nói, trái này ăn được, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Yến Thanh Trì vươn tay hái một quả, móc khăn giấy trong túi ra xoa xoa, sau đó cắn một ngụm, chua ngọt thiên ngọt. Đúng là không tệ. Y thật tự nhiên đưa trái lên miệng của Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần cũng cắn một miếng. Yến Thanh Trì hỏi hắn, ăn ngon không? Cũng được. Gia Mạc Thần nói, chúng ta hái thêm chút quả này. Ừ. Hai người lại hái được chút quả dại. Tay Yến Thanh Trì luôn kéo cành cây nên hơi dơ. Y đang chuẩn bị lấy khăn giấy ra lau đã bị Gia Mạc Thần kéo tay lại. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Gia Mạc Thần cúi đầu giúp y lấy khăn ướt xoa tay. Hỏi, làm sao vậy? Không sao, nhưng em đã định tự lau. Gia Mạc Thần cười. Cái này là tiên hạ thủ vi cường, nhanh chân đến trước. Yến Thanh Trì bị hắn chọc cười. Làm vậy thôi mà tiên hạ thủ vi cường cái gì, lại không phải là chuyện tốt gì. Không phải sao? Gia Mạc Thần nheo mắt nhìn y một cái, sau đó lại một ngón lại một ngón giúp y lau khô từ ngón tay. Bây giờ anh lau sạch vậy thì một hồi dơ nữa thôi. Đúng lúc anh có thể lau thêm một lần. Gia Mạc Thần nói, nhét khăn ướt lại vào bọc, cất vào túi, định lát nữa ra khỏi núi rồi tìm một cái thùng rác ném. Yến Thanh Trì nhìn hắn thu tay, không tự giác liếc tay mình một cái, quơ quơ ngón tay mình một chút, đi thôi. Gia Mạc Thần chờ y bước lên trước, đi tới bên cạnh y, ôm lấy vai y. Yến Thanh Trì lé mắt liếc hắn. Gia Mạc Thần vẻ mặt điềm nhiên, đi thôi. Đi như vậy, Yến Thanh Trì nhìn tay hắn ở trên vai mình. Gia Mạc Thần hỏi lại y, không được sao? Chúng ta đang đi đường núi đó, Giang tiên sinh. Nên anh mới đỡ em nè, mắc công em té ngã. Yến Thanh Trì chật chật hai tiếng. Có tâm tư của vài người, đặc biệt làm cho người ta cảm động. Gia Mạc Thần tiếp lời. Yến Thanh Trì bật cười. Gia Mạc Thần hỏi y, không cảm động sao? Cảm động, đặc biệt cảm động. Yến Thanh Trì rất phối hợp. Y đang chuẩn bị trả lời Gia Mạc Thần một câu, đột nhiên lại nhìn thấy có thỏ hoang chợt lé qua. Con thỏ, dân làng hô. Yến Thanh Trì cất bước lập tức đuổi theo. Gia Mạc Thần vội vàng chạy theo, nhưng con thỏ kia chạy cực kỳ nhanh. Yến Thanh Trì mới hoảng thần, đã không thấy tăm hơi. Y nhìn mọi nơi, trước sau cũng không thấy tung tích con thỏ. Bỏ đi, Gia Mạc Thần nói, tìm không thấy cũng không còn cách nào. Yến Thanh Trì vẫn còn không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào. Ai, thịt thỏ có sẵn lại mất tiêu. Không có cũng tốt, nếu không em bắt con thỏ này về. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên thấy, chắc chắn không nỡ ăn, đến lúc đó vẫn phải phóng sinh thôi. Yến Thanh Trì cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Đột nhiên y nghĩ đến gì đó, hỏi dân làng: chỗ các anh có nơi nào mang trẻ con đi chơi được không? Mang trẻ con đi chơi? Dân làng nghĩ nghĩ: hay là cậu dẫn mấy đứa nhỏ tới bờ sông đi, buổi tối bờ sông ở trong rừng đôi khi sẽ có đom đóm. Yến Thanh Trì rất kinh hỉ: đom đóm? Đúng vậy, còn có rất nhiều nữa, dân làng nói. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn Gia Mạc Thần: em muốn đi. Buổi tối chúng ta đi xem. Được. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên còn không biết hoạt động buổi tối của hai đứa đã được quyết định. Lúc này hai đứa nhỏ đã tìm xong nguyên liệu nấu ăn rồi, đang tay nắm tay quay về. Nghiên Nghiên cầm túi ni lông chứa khoai tây lắc qua lắc lại. Bé con vừa ngẩng đầu nhìn thấy có một con bướm bay qua, chỉ cho Kỳ Kỳ nói: anh hai, con bướm. Túi ni lông trên tay cứ vậy rớt xuống, khoai tây lăn ra khỏi túi, lăn xuống dốc. Nghiên Nghiên vội vàng đuổi theo nhặt, hô: đừng cháy nha. Kỳ Kỳ sợ nó xảy ra chuyện cũng hô: Nghiên Nghiên, dừng lại. Nghiên Nghiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Kỳ Kỳ, chỉ vào khoai tây đang quay cuồng xuống dốc: lăn xuống. Kỳ Kỳ nhặt túi khoai tây trước mặt mình lên, chạy tới bên cạnh Nghiên Nghiên: chúng ta đi từ từ, nơi này là sườn núi, em đừng chạy, lát nữa chúng ta xuống tới dưới rồi nhặt. Trước giờ Nghiên Nghiên rất nghe lời bé, vì thế ồ một tiếng, xem như đồng ý rồi. Kéo tay bé, đi từ từ xuống sườn núi. Chương 206: một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 12. Lúc này củ khoai tây vượt ngục thành công kia đang nằm ở chân núi. Kỳ Kỳ nắm Nghiên Nghiên xuống sườn núi, khom lưng nhặt nó lên, bỏ vào trong bọc. Được rồi, được rồi. Nghiên Nghiên nhìn khoai tây được nhặt lên vui vẻ nói. Kỳ Kỳ nhìn nhìn bé con, lại nhìn nhìn con đường rộng lớn trước mặt, nói với nó: Nghiên Nghiên, chúng ta tới thi chạy bộ, anh hai chạy trước, em đuổi theo anh được không? Nghiên Nghiên gật đầu. Kỳ Kỳ nói bắt đầu, rồi lập tức chạy về phía trước. Bước chân ngắn nhỏ của Nghiên Nghiên đuổi theo bé. Kỳ Kỳ sợ nó té ngã nên chạy rất chậm, vừa chạy vừa quay đầu lại xem nó. Nghiên Nghiên đuổi theo bé, vừa đuổi vừa hô: anh chạy chậm một chút, anh đợi em với. Anh đã chậm lắm rồi, em nhanh lên đi. Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay với nó. Nghiên Nghiên tăng tốc chạy đến chỗ của bé. Nó chạy hơi nhanh, tới trước mặt của Kỳ Kỳ rồi nhưng vẫn còn trớn, không cách nào dừng lại kịp, trực tiếp đâm vào ngực Kỳ Kỳ. Nghiên Nghiên ôm bé vui vẻ nói: đuổi kịp rồi, đuổi kịp rồi. Kỳ Kỳ ôm bé con khen: Nghiên Nghiên giỏi quá. Nghiên Nghiên chạy rất mệt, nắm quần áo của bé làm nũng trong lòng bé: anh hai ôm, ôm một cái. Kỳ Kỳ giơ tay cho bé con nhìn cái rổ trong tay mình: anh hai phải cầm rổ nên không ôm em được đâu, về nhà rồi anh ôm em được không? Nghiên Nghiên rất dễ nói chuyện: hồi nữa ôm một cái. Về nhà rồi ôm. Kỳ Kỳ đáp lời, sờ sờ đầu tóc của Nghiên Nghiên: có phải em mệt lắm rồi không? Nghiên Nghiên gật đầu. Kỳ Kỳ nhìn khắp nơi, kéo bé đi tới trước một cục đá: chúng ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, rồi lát nữa mình đi tiếp nha. Dạ. Nghiên Nghiên ngồi xuống. Kỳ Kỳ hỏi bé con: em đói không? Anh đói không? Đúng là Kỳ Kỳ hơi đói bụng. Bé nhìn trong rổ, lấy đồ ăn vặt ông cụ cho ra, đưa cho Nghiên Nghiên một cái, mình cầm một cái. Chúng ta ăn chút đồ ăn trước, về nhà rồi ăn cơm. Bé nói xong, nhìn nhìn đồ ăn còn dư lại: còn hai cái vừa đủ, có thể cho ba ba và phụ thân của mình mỗi người một cái. Nghiên Nghiên ăn một lát đã thấy ăn no, đưa đồ ăn vặt lại: em no rồi, anh hai, anh ăn. Kỳ Kỳ nhận lấy. Nghiên Nghiên đứng lên, nhảy nhảy tại chỗ. Kỳ Kỳ đùa bé con: bây giờ em không mệt nữa, có tinh thần rồi. Nghiên Nghiên cười hắc hắc. Đột nhiên hai mắt nhìn tới một bên, chỉ vào cách đó không xa nói: thỏ thỏ. Kỳ Kỳ hơi kinh ngạc, theo hướng bé con chỉ qua nhìn. Chỉ thấy mảnh đất cách đó không xa, một con thỏ đang an tĩnh ngồi đó. Con thỏ rất nhỏ, cuộn thành một đoàn, lông xù xù rất đáng yêu. Kỳ Kỳ nhìn Nghiên Nghiên, xuýt một tiếng. Nghiên Nghiên lập tức che kín miệng. Kỳ Kỳ đi qua, Nghiên Nghiên cẩn thận đi theo bé. Bé ngồi xổm xuống, ôm con thỏ lên. Nghiên Nghiên kinh hỉ nhìn, Kỳ Kỳ cười cười: bây giờ nói chuyện được rồi. Nghiên Nghiên lập tức thả tay xuống, vừa kêu: em muốn sờ, em muốn sờ. Vừa vươn tay sờ con thỏ. Thỏ con rất ngoan, lông rất mềm, Nghiên Nghiên vuốt, rất vui vẻ tỏ vẻ: anh hai, chúng ta mang nó về đi. Kỳ Kỳ nhìn khắp nơi, lại không nhìn thấy những người khác. Rồi nhìn lại con thỏ trong tay, không biết có phải bé thỏ này bị người khác không cẩn thận làm mất không nữa. Bé hơi lo lắng, lỡ đâu có người quay lại tìm, mà tìm không thấy thì làm sao bây giờ? Nghiên Nghiên không hiểu lắm. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ: chúng ta ở đây chờ đi, xem có ai quay lại tìm thỏ con không. Có thì trả lại cho người ta, nếu không có thì chúng ta mang về. Nghiêng nghiêng gật đầu, vươn tay nắm lỗ tai thỏ con. Lỗ tai của nó thật dài nha. Kỳ kỳ chọc bé con, làm lỗ tai em cũng dài như thế được không? Nghiêng nghiêng che lại lỗ tai lắc đầu. Không muốn, không muốn, nghiêng nghiêng không cần lỗ tai dài. Kỳ kỳ cười nhìn nó, chọc em chơi thôi, nghiêng nghiêng không có lỗ tai dài. Nghiêng nghiêng như vậy là đáng yêu lắm rồi. Nghiêng nghiêng hừ một tiếng, bất mãn nói, lai chọc em. Kỳ kỳ khom lưng chạm chạm trán bé con, bởi vì em đáng yêu mà. Nghiêng nghiêng vươn tay ôm lấy cổ bé, chơi trò chơi cọ cọ với bé, hôn kỳ kỳ một chút, rồi sờ thỏ con tiếp. Thỏ con đáng yêu quá à, mềm mập. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần nào biết, ngay lúc bọn họ bỏ lỡ một con thỏ hoàng, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên lại nhặt được một con thỏ con. Chẳng qua, con thỏ con này rõ ràng không thể dùng để thêm món ăn cho người trong nhà. Hai người bọn họ tiếp tục đi theo người dân làng về phía trước, thỉnh thoảng lại hái chút rau quả dại. Yến Thanh Trì cảm thấy còn có rất nhiều quả dại ngon ở trong ngọn núi này. Y và Gia Mạc Thần cũng đã hái được vài loại, rau dại cũng rất nhiều. Rau trộn, nấu canh, rau xào, cần cái gì có cái đó. Yến Thanh Trì nhìn nhìn giỏ tre của mình, cảm thấy cũng gần được rồi. Y sợ Kỳ Kỳ và Nghi Nghiên về sớm, ở nhà chờ bọn họ, vì thế nói với dân làng, chúng ta về thôi. Mọi người trở về theo đường cũ, lúc đến gần chân núi, bọn họ bắt gặp Bác Phong và Phó Mẫn Chi. Yến Thanh Trì thấy Bác Phong, nửa đỡ nửa ôm Phó Mẫn Chi hỏi hắn, Phó đạo bị gì thế? Trẹo chân. Bác Phong nói, nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, Phó Mẫn Chi trả lời, anh ta chuyện bé xé ra to thôi. Yến Thanh Trì hàm xúc ồ một tiếng, ồ đến mức Phó Mẫn Chi phải đẩy đẩy Bác Phong, muốn tự mình đi một mình. Bác Phong rất cường thế, cô đã như vậy rồi còn muốn cậy mạnh, lộn xộn nữa là tôi bế cô lên luôn đó. Yến Thanh Trì thấy vậy vội vàng ngậm miệng, rất có ánh mắt tỏ vẻ, vậy hai người từ từ đi nhé, tôi và Gia Mặt Thần đi trước. Y nói xong lập tức kéo Gia Mặt Thần bước đi như bay về phía trước. Phó Mẫn Chi bất đắc dĩ, Bác Phong rất vừa lòng tiếp tục đỡ cô đi chậm chậm xuống núi. Yến Thanh Trì kéo Gia Mặt Thần đi rất nhanh. Lúc gần đến chân núi, Y trực tiếp kéo Gia Mặt Thần chạy xuống. Gia Mặt Thần cười, em cần làm đến vậy sao? Đi thì đi thôi, còn chạy. Chỉ bằng tốc độ kia của Phó Đạo và Bác Phong, làm sao đuổi kịp chúng ta? Em là vì không để bọn họ đuổi theo sao? Em là tự muốn chơi đấy. Yến Thanh Trì nhìn hắn, sao chút tính trẻ con anh cũng không có vậy? Em có là được. Trong nhà đã có hai bé con, lại thêm một bé lớn còn tính trẻ con, ba cục cưng, vậy là đủ rồi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, vậy thật là vất vả ba Giang chăm sóc chúng con. Đừng khách khí, vinh hạnh của ba. Gia Mạc Thần mỉm cười nói. Yến Thanh Trì vươn tay đánh hắn một cái, chiếm tiện nghi của em. Gia Mạc Thần bắt được tay y, cúi đầu hôn một cái. Đây mới kêu là chiếm tiện nghi. Yến Thanh Trì bị thao tác càn quấy của hắn làm cho sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ nói, ban ngày ban mặt anh còn chơi lưu manh. Vợ chồng hợp pháp, quyền lợi hợp pháp. Gia Mặt Thần kéo tay y, đi thôi, về nhà. Yến Thanh Trì nhìn hắn khẽ mỉm cười. Người dân ở phía sau ngẩng đầu nhìn về ngọn núi cách đó không xa, làm bộ mình chưa thấy gì hết. Lúc hai người về đến nhà, thấy các con còn chưa về nên rửa sạch, trao quả dại mình mang về trước. Gia Mạc Thần thấy Yến Thanh Trì thích ăn quả dại ở nơi này, nên vừa rửa vừa đút y. Đút một hồi, Yến Thanh Trì mới ngạc nhiên phát hiện, từ từ, trái cây trên tay anh có phải sắp bị em ăn hết rồi không? Gia Mạc Thần cúi đầu nhìn xuống quả dại còn sót lại trong thau inox, còn hai quả. Yến Thanh Trì nhìn hai quả hồng hồng trong bồn, chỉ còn hai quả thật đó, không phải sắp xỉ hai quả, mà là chân chân thật thật hai quả. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Gia Mạc Thần nhét trái cây còn sót lại trên tay mình vào miệng y, một là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, ăn hết đi. Không để lại cho Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên sao? Không phải còn loại khác sao? Để hai đứa nhỏ ăn loại khác đi, loại này chỉ còn hai trái, cũng không đủ cho hai đứa nó ăn, chỉ có thể nếm vị. Nếm vị cũng được mà, vẫn chừa một chút cho con đi, hai đứa nó còn chưa ăn đâu. Yến Thanh Trì cẩn thận, đặt hai quả hồng hồng ở một chỗ. Anh không cho đụng vào nữa. Rồi rồi, Gia Mạc Thần đặt thao xuống. Bây giờ chúng ta đi trộn rau hay chờ Bảo Bảo về rồi mới làm? Chờ Bảo Bảo về đi, Yến Thanh Trì nói. Y hơi nghi hoặc, sao giờ còn chưa về nữa? Kiki và Nghiên Nghiên còn đang chờ chủ nhân của thỏ con tới tìm nó. Nhưng mắt thấy càng lúc càng lâu mà chủ nhân của thỏ con vẫn không tới. Nghiên Nghiên lắc lắc cánh tay của bé nói, anh hai, em muốn về nhà. Kiki cũng muốn về nhà. Bé cúi đầu nhìn thỏ con ở trong lòng mình, lại nghĩ đến hai bé đã đợi lâu vậy rồi mà còn không có người tới. Cảm thấy có chờ thêm nữa chắc cũng không có ai tới. Bé đứng dậy, giao con thỏ cho Nghiên Nghiên ôm. Mình thì cầm rổ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trong lúc Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần đợi con, nhàm chán nên bắt đầu nhảy ô. Yến Thanh Trì vẽ ô vuông trên mặt đất, làm mẫu một lần cho Gia Mạc Thần hỏi hắn, xem hiểu không? Xem biết, chẳng qua, thầy Yến em đúng là chưa hết tính trẻ con đấy. Trò này là cho con nít chơi mà. Gia Mạc Thần nhìn ô vuông trên mặt đất, làm sao cũng không cảm thấy trò này là dành cho tuổi của bọn họ. Đúng vậy, bây giờ anh học cho xong đi, chờ lát nữa Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên về, vừa lúc bốn chúng ta có thể chơi với nhau. Chắc là hai đứa nó rất thích trò này. Hi, Yến Thanh Trì đang định nói hy vọng vậy, đã nghe âm thanh lánh lót của Nghiên Nghiên. Ba ba ba ba, chúng con nhặt được một con thỏ con. Yến Thanh Trì quay đầu lại, đã thấy Nghiên Nghiên chạy về hướng của mình, Kỳ Kỳ đi theo phía sau của nó. Nghiên Nghiên nhanh chóng chạy tới trước mặt của Yến Thanh Trì, nâng con thỏ của mình cho y xem. Ba ba, ba nhìn nè, con và anh hai nhặt được thỏ con. Kỳ Kỳ gật đầu bổ sung cho Nghiên Nghiên. Lúc con và Nghiên Nghiên tìm rau dưa xong, trên đường về thì nhặt được. Chúng con đợi rất lâu, muốn chờ chủ nhân của nó tới tìm nó, nhưng mà chủ nhân của nó mãi vẫn chưa tới, nên chúng con mang nó về. Yến Thanh Trì không nghĩ tới, hai đứa nhỏ ra ngoài một chuyến còn nhặt về một con thỏ. Lại nghĩ đến con thỏ hoang chạy mất trên núi. Cảm thấy cũng may, bọn họ không có bắt dính. Nếu không chắc Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên lại không nỡ ăn. Vậy các con nuôi trước đi. Yến Thanh Trì sờ sờ mặt Kỳ Kỳ. Thỏ con có chân vì thế sẽ chạy. Chỗ các con nhặt được có thể không phải nơi ban đầu nó bị lạc, nên các con mới không chờ được ai. Vậy làm sao chúng ta mới có thể tìm được chủ nhân của nó ạ? À? Kỳ Kỳ hỏi y. Thỏ con bị lạc mất, có thể chủ của nó sốt ruột lắm không? Ba ba giúp con đi hỏi những người khác một chút. Giúp con tìm chủ nhân của nó được không? Kỳ Kỳ dạ một tiếng, sờ sờ thỏ con trong tay Nghiên Nghiên. Nếu không có ai nuôi nó, con và Nghiên Nghiên nuôi nó. Được. Ba ba, ba nhìn nè. Kỳ Kỳ giơ rổ của mình lên. Chúng con tìm được rất nhiều rau dưa, toàn bộ đều tìm đủ. Có một ông cụ cho con và em đồ ăn vặt. Con và em ăn một nửa, để lại cho ba và phụ thân một nửa. Yến Thanh Trì nghĩ đến, mấy quả dại bị mình ăn mất, hơi hổ thẹn. Trộm liếc Gia Mạc Thần, chỉ thấy vẻ mặt của Gia Mạc Thần bình tĩnh, phảng phất như người vừa nói câu một là không làm, đã làm phải làm đến cùng, căn bản không phải là hắn. Đúng lúc, phụ thân và ba con cũng vừa hái được một chút quả dại, hai đứa thử một chút đi. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên nghe nói có quả dại đều rất tò mò, trực tiếp chạy vào nhà, nhìn trái cây trong thau trên bàn. Yến Thanh Trì nhắc nhở hai đứa nhỏ, trước khi ăn phải làm gì? Rửa tay, hai bảo bảo trăm miệng một lời. Nghiên Nghiên chạy đến trước mặt y, đưa con thỏ cho y. Ba ba, ba ôm, Nghiên Nghiên đi rửa tay. Yến Thanh Trì nhận lấy, nhìn quả cầu lông trong tay, y chọc chọc con thỏ. Lỗ tai con thỏ rung lên, Yến Thanh Trì để nó cho Gia Mặt Thần xem, có phải đáng yêu lắm không? Không đáng yêu bằng em, Gia Mặt Thần nói. Em là thỏ sao? Anh không phải mèo, không biết em có phải muốn chọc anh như chọc mèo không? Yến Thanh Trì cười nói, vậy anh mê một tiếng cho em nghe thử. Gia Mạc Thần nhìn y, cúi đầu áp sát vào lỗ tai của y. Meo. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn lại mê một tiếng cho mình nghe thật, cảm thấy lỗ tai của mình nóng lên, mỉm cười nhìn hắn một cái. Gia Mạc Thần hỏi y, anh meo dễ nghe không? Em không nghe rõ. Anh meo lại một lần. Gia Mạc Thần nhướng mày nhìn y. Yến Thanh Trì cười tủm tỉm, thật đó. Em đảm bảo lần này sẽ nghe đàng hoàng. Gia Mạc Thần cảm thấy câu này một chút đáng tin cũng không có, nhưng hắn cũng không chọc thủng, rất phối hợp, lại meo một tiếng bên tai y. Yến Thanh Trì cảm thấy âm thanh của Gia Mạc Thần thật sự rất dễ nghe, đặc biệt là lúc hắn trầm giọng meo một tiếng ở bên tai mình, thanh tuyến giống như mang theo một móc câu nhỏ, câu người muốn tới gần hắn. Gia Mạc Thần hỏi y, lần này nghe rõ chưa? Yến Thanh Trì cười không nói gì. Dễ nghe sao? Gia Mạc Thần hôn hôn lỗ tai y. Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn. Gia Mạc Thần mỉm cười nói, không dễ nghe sao? Dễ nghe. Yến Thanh Trì rất thành thật. Gia Mạc Thần cười khẽ, Tạm được rồi, anh mail xong rồi, em cũng nên học tiếng thỏ kêu đi chứ. Yến Thanh Trì giơ con thỏ trong tay mình lên hỏi hắn, con thỏ kêu thế nào vậy? Gia Mạc Thần sửng sốt, vấn đề này làm hắn cũng nghẹn. Con thỏ kêu được sao? Không kêu được sao? Yến Thanh Trì hỏi lại. Gia Mạc Thần bắt đã chỉ, mặc kệ được hay không, dù sao hai chúng ta cũng không biết nó kêu thế nào. Vậy nên em không cần học. Yến Thanh Trì đoạt lời. Gia Mạc Thần nhìn y, tưởng bở, em cũng phải mê một tiếng cho anh nghe. Chờ lần sau đi, Yến Thanh Trì nói. Vì sao phải chờ lần sau? Yến Thanh Trì nhìn Gia Mạc Thần, vươn tay chỉ trước mặt mình. Gia Mạc Thần quay đầu lại, lập tức hoảng sợ, chỉ thấy Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đang ngồi trên ghế, hai tay ôm mặt không chớp mắt nhìn bọn họ. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nhún vai, Nghiên Nghiên thật ngây thơ mở miệng hỏi bọn họ, "Ba ba, hai người không ăn trái này sao?" Gia Mạc Thần ba chấm, Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Đi thôi Giang tiên sinh, đi ăn trái cây với con anh đi." Gia Mạc Thần ba chấm, cũng không phải rất muốn ăn, không hề muốn ăn, cảm ơn. Chương 207. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 13. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cùng nhau nấu cơm. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên ngoan ngoãn chơi với thỏ con trong sân. Đến khi một nhà bốn người cơm nước xong mới bắt đầu chơi lò cò. Yến Thanh Trì nói quy tắc trò chơi rõ ràng, rồi tự mình làm mẫu nhảy một lần trước. Kỳ Kỳ nhìn qua một lần đã nhanh chóng học được. Nghiên Nghiên còn nhỏ, không phải ném hòn đá ra khỏi ô vuông thì chính là không thể nhảy vào một chân được. Gia Mạc Thần thấy con trai nhỏ của mình luôn mắc lỗi, tức giận tới phòng má, lập tức ôm nó lên. Tới đây, ba ôm con nhảy. Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn, anh cẩn thận một chút, đừng để té ngã. Yên tâm, không có việc gì. Tay hắn nắm lấy tay Nghiêng Nghiêng, thảy hòn đá vào ô, sau đó ôm Nghiêng Nghiêng, nhẹ nhàng nhảy từng ô từng ô. Nghiêng Nghiêng được hắn ôm, người cũng bật lên theo từng động tác của hắn, cảm thấy chơi rất vui, cười ha ha ha, tuy rằng không thể tự chân chơi trò chơi, nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Trò chơi chơi đến cuối cùng, Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cố ý thua rất nhiều lần, Kỳ Kỳ nhảy xong tất cả các ô đầu tiên, tới được ô cuối cùng. Con thắng rồi, Kỳ Kỳ hưng phấn nói, Yến Thanh Trì không chút bủn xỉn khen bé, Kỳ Kỳ giỏi quá. Tuy Nghiên Nghiên không rõ vì sao lại thế, nhưng cái đó cũng không thể nào gây trở ngại cho cổ động viên này. Vỗ tay cổ vũ, học Yến Thanh Trì nói, anh hai giỏi quá. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ nhàng cười. Gia Mạc Thần hỏi bé, Kỳ Kỳ thắng rồi, có muốn khen thưởng gì không? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ trả lời, con muốn đi vườn bách thú. Được, vậy chờ khi nào về nhà? Tìm thời gian phụ thân và ba con, mang con và Nghiên Nghiên đi vườn bách thú. Kỳ Kỳ vui vẻ cười, cảm ơn phụ thân. Gia Mạc Thần ôm Nghiên Nghiên bằng một tay sờ sờ đầu bé, không cần khách khí. Nghiên Nghiên cũng muốn lấy tay sờ sờ đầu Kỳ Kỳ, kết quả bị Kỳ Kỳ bắt lấy tay nhỏ của nó lại. Kỳ Kỳ nhéo tay nó, cảm thấy tay em mình thật mềm, nhéo đã quá, nhịn không được nhéo thêm hai cái. Nghiên Nghiên thấy bé mãi không buông tay mình ra, còn tưởng Kỳ Kỳ muốn ôm nó, vì thế cũng vươn cánh tay còn lại ra, anh hai ôm. Gia Mạc Thần hơi cúi người xuống, đưa Nghiên Nghiên tới lồng ngực của Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm ôm nó hỏi, có phải em nặng hơn rồi không? Không nặng, Nghiên Nghiên phản bác. Thôi được, em không nặng. Kỳ Kỳ rất thuận theo ý nó nói. Lúc này Nghiên Nghiên mới vừa lòng dựa vào lòng bé. Yến Thanh Trì đang định nói với hai bé, buổi tối đi bờ sông trong rừng ngắm đom đóm, thì thấy nhân viên công tác tổ chương trình bước vào, đưa phong thư có thẻ nhiệm vụ cho y. Yến Thanh Trì mở ra. Trên thẻ nhiệm vụ viết, trước giờ cơm tối bọn họ phải làm ra một món ăn. 7 giờ tối đến sân hồi sáng đã tập hợp cùng nhau ăn cơm tối. Bọn họ ăn cơm trưa hơi trễ, hơn nữa vừa mới chơi một hồi nên cũng đã sắp đến giờ cơm tối. Yến Thanh Trì đưa tấm card cho Gia Mạc Thần xem, nói, em đi nấu cơm, anh chơi với bọn nhỏ đi. Gia Mạc Thần gật đầu, được. Yến Thanh Trì trở vào bếp nhìn nguyên liệu còn dư lại, định làm trứng gà xào cà chua. Đơn giản tiện lợi, người lớn trẻ con đều thích ăn. Y vừa xắt cà chua xong, chuẩn bị mang lên xào thì nghe thấy tiếng bước chân. Yến Thanh Trì quay đầu lại, là Gia Mạc Thần hỏi, sao anh vào đây? Không phải kêu anh ở ngoài trông con sao? Hai đứa nó đang chơi với thỏ con kìa, ngồi sớm ở ngoài ngoan như hai con chim cút nhỏ, nên anh mới vào đây với em. Yến Thanh Trì cười khẽ, em đã bao lớn, còn cần anh vào với em? Không phải em cũng là em bé chưa hết tính trẻ con sao? Anh chơi với hai bé xong, tất nhiên vào chơi với bé lớn. Lúc em mới vừa quen anh, Chưa bao giờ nghĩ miệng anh có thể ngọt như vậy. Lúc anh mới vừa quen em, cũng không nghĩ tới em lại làm cho người ta thích như thế này. Yến Thanh Trì bị hắn đánh bại, vẫy vẫy tay với hắn, cha mặt thần đi qua. Sao vậy? Yến Thanh Trì cầm miếng cà chua mới vừa cắt xong, nhét vào miệng hắn, thưởng cho anh. Khá ngon, cha mặt thần nói. Vậy anh lấy hai miếng này cho Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên ăn, xem hai đứa nó có thích ăn không. Để anh lấy trái khác rửa, mắt ông em lại phải sắc rồi sắc tiếp. Gia mặt thần vừa nói xong, đã chuẩn bị đi lật bọc ni lông, hết rồi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, em sợ nhiều người không đủ ăn, nên sắc hết, anh lấy miếng sắc xong đi đi. Gia mặt thần nghe vậy, lấy đũa, gấp mấy miếng bỏ vào chén, mang ra ngoài đưa cho Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, đang chơi cùng thỏ con. Đến gần 6:35, Gia mặt thần Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên chuẩn bị ra ngoài. Nghiên Nghiên hỏi Yến Thanh Trì mang thỏ con theo được không ạ? Kỳ Kỳ cũng muốn mang, con cũng muốn mang cho Nghiên Nghiên xem, Nghiên Nghiên cũng chưa thấy thỏ con đâu. Rồi, vậy các con mang theo đi, Yến Thanh Trì nói. Nghiên Nghiên nâng cái thau da mặt thần vừa làm ổ cho thỏ con lên. Đi thôi nào. Đi, da mặt thần vỗ vỗ vai y. Yến Thanh Trì và da mặt thần coi như là đến sớm. Trừ một nhà Tào Tích Triết, Trần Niệm Lui, các gia đình khác còn chưa đến. Tào Hồng Huy nhìn thấy các bạn nhỏ khác, rất vui vẻ chạy tới trước mặt bọn họ. Nhóc thấy Nghiên Nghiên ôm cái thau nhỏ, vì thế sáp lại hỏi nó, đây là gì vậy? Vừa nói vừa cúi đầu nhìn, con thỏ. Tào Hồng Huy kinh ngạc nói, các anh lấy thỏ ở đâu vậy? Hắn hỏi. Trước giờ, Nghiên Nghiên rất cẩn thận đối đãi với người, nhìn Tào Hồng Huy nhưng cũng không nói lời nào. Kỳ Kỳ nói thay nó, bọn anh nhặt được trên đường. Tào Hồng Huy thật hâm mộ. Em cũng muốn nhặt. Nhóc nhìn con thỏ hỏi, em có thể sờ thử không? Kỳ Kỳ gật đầu, Tào Hồng Huy vối tay vào thau sờ sờ thỏ con, thật mềm. Rất đáng yêu, Nghiên Nghiên nói. Từ buổi sáng, lần đầu tiên Tào Hồng Huy nhìn thấy Nghiên Nghiên, đã cảm thấy bé con, đã nhỏ còn đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, như búp bê, size XXXL, nên rất thích nó, muốn chơi cùng với nó, nhưng Nghiên Nghiên vẫn không để ý đến nhóc. Vì thế mà nhóc còn hơi khổ sở. Lúc này thấy Nghiên Nghiên chủ động nói chuyện với mình, Tào Hồng Huy gật đầu liên tục. Đúng vậy, đáng yêu, em cũng đáng yêu. Trước nay Nghiên Nghiên đều rất thích nghe người khác khen mình. Nghe Tào Hồng Huy nói mình đáng yêu, lập tức nở nụ cười. Tào Hồng Huy cảm thấy bé con cười rộ lên càng giống búp bê trong tiệm đồ chơi. Có hơi muốn chọc chọc mặt nó, nhưng mới vừa vươn tay, còn chưa đụng tới mặt Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên đã lùi về một bước. Nhíu nhíu mày nói, không cho chạm vào em. Tào Hồng Huy thật ấm ức, anh chỉ muốn chơi với em. Em đừng chạm vào Nghiên Nghiên. Kỳ Kỳ thấy Nghiên Nghiên nhíu mày, chắn trước mặt Nghiên Nghiên. Em nói chuyện bình thường với Nghiên Nghiên trước, chờ em thân với em ấy rồi, Nghiên Nghiên sẽ cho em chạm vào em ấy, bây giờ còn chưa được. Tào Hồng Huy nghe Kỳ Kỳ nói như vậy gật gật đầu. Nhóc nhìn Kỳ Kỳ ngoan ngoãn nói, cảm ơn anh. Nghiên Nghiên ở sau lưng Kỳ Kỳ lên tiếng tức giận, anh của em. Tào Hồng Huy ngốc, ngơ ngẩn nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cười, em kêu anh là anh Kỳ Kỳ là được rồi. Nghiên Nghiên không cho các bạn nhỏ khác kêu anh là anh. Nghiên Nghiên nhấn mạnh, anh của em. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn bé con. Biết rồi. Bé nhéo nhéo mặt Nghiên Nghiên. Cũng không có ai muốn đoạt anh trai với em. Nghiên Nghiên ngửa đầu, vậy cũng là anh em. Thì vậy, không phải anh đã kêu em ấy gọi tên anh rồi sao? Nghiên Nghiên gật đầu, không cho kêu anh. Kỳ Kỳ chọc chọc bé, bé bướng bỉnh. Nghiên Nghiên nghiêng đầu cười cười, đôi mắt cong cong. Bé đáng yêu. Ha ha ha. Kỳ Kỳ nở nụ cười. Em cảm thấy em là bé đáng yêu. Nghiên Nghiên gật đầu. Kỳ Kỳ nâng mặt bé xoa xoa. Nghiên Nghiên rất ngoan ngoãn để bé xoa. Kỳ Kỳ nhịn không được ôm nó. Cảm thấy em trai mình vừa bướng bỉnh lại vừa đáng yêu. Bé hôn hôn Nghiên Nghiên. Em đúng là bé đáng yêu thật rồi. Nghiên Nghiên cười tủm tỉm. Anh hai cũng là bé đáng yêu. Hai chúng ta đều là bé đáng yêu. Yến Thanh Trì bị hai đứa nó chọc cười, cảm thấy đúng là lúc hai quỷ nhỏ này khen nhau thì không chút khiêm tốn nào. Từ điểm đó xem ra, chứng nhận là con của y và Gia Mặt Thần. Từ khi Nghiên Nghiên cơ bản đã có thể biểu đạt suy nghĩ của mình, y đã nhìn ra Nghiên Nghiên khác Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ là một đứa bé hào phóng dịu dàng, cho dù là sống ở cô nhi viện, nhưng cũng vì thời gian còn ngắn nên chưa bị nuôi thành tính cách ích kỷ và dục vọng chiếm hữu mạnh. Bé tình nguyện chia sẻ đồ vật của mình cho người khác, cũng tình nguyện lấy thiện ý của người khác. Nhưng Nghiên Nghiên thì khác, Nghiên Nghiên càng có ý thức của mình, vui giận càng thêm rõ ràng. Tuy nó còn nhỏ, nhưng để có thể phân biệt đối xử người thân quen và xa lạ vô cùng chính xác. Đối xử với người mình quen thuộc yêu thích, Nghiêng Nghiêng dính người lại còn làm nũng. Đối xử với người xa lạ, Nghiêng Nghiêng cẩn thận lại đề phòng. Cho dù người khác chủ động thiện ý, cũng phải trải qua thời gian dài tích lũy mới có thể làm nó buông lỏng cảnh giác, mới nhiệt tình đáp lại người ta. Như vậy so với Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng có ý thức chiếm hữu và cố chấp của trẻ con hơn nhiều. Ban đầu lúc Yến Thanh Trì phát hiện Nghiêng Nghiêng không cho phép các bạn nhỏ hơn Kỳ Kỳ kêu Kỳ Kỳ là anh, y còn thật kinh ngạc. Nghiêng Nghiêng lại cảm thấy mình đúng tình hợp lý, lại không ngừng lặp lại, anh của tớ. Yến Thanh Trì giải thích với nó, hai từ anh này không giống nhau, các bạn nhỏ khác vì nhỏ hơn Kỳ Kỳ mới kêu Kỳ Kỳ là anh, giống như nó kêu anh bác Nghiêng. Nhưng Nghiêng Nghiêng vẫn rất kiên trì, liên tiếp nhấn mạnh, của con. Trước đến nay Kỳ Kỳ đều rất thương nó, Nghiêng Nghiêng không thích người khác kêu bé là anh, thì bé sẽ không cho các bạn nhỏ khác kêu bé như vậy, chỉ để các bé kêu tên bé. Yến Thanh Trì vì thế mà suy nghĩ nghiêm túc một thời gian, do dự có nên sửa đúng tính cách cố chấp của nó không, cuối cùng vẫn quyết định để nó trưởng thành tự nhiên. Đây không phải khuyết điểm gì quá lớn, hơn nữa đúng là Nghiêng Nghiêng còn quá nhỏ, nó chưa thể hiểu được rất nhiều đạo lý, rất nhiều chuyện nó vẫn còn dựa theo thiên tính của mình mà làm. Tính cách của mỗi người đều không giống nhau. Yến Thanh Trì cảm thấy chỉ cần không thương tổn người khác, còn lại đều có thể chấp nhận. Đến nỗi chuyện hoàn thiện, còn cần nó lớn hơn một chút. Trong nhà và trường học dạy dỗ cùng một lúc, Tào Hồng Huy nhìn Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng ôm ấp hôn hít rất hâm mộ. Nhóc đang muốn nói gì đó, đã nhìn thấy một nhà Lục Miên Miên tới. Giữa trưa lúc Tào Hồng Huy đi tìm nguyên liệu nấu ăn đã gặp Lục Miên Miên. Lục Miên Miên còn nhỏ, lại là bé gái, sức lực cũng nhỏ, nên Tào Hồng Huy giúp cô bé cầm một phần rau dưa về nhà. Hai bé cũng vì vậy mà quen thuộc. Lúc này nhìn thấy Lục Miên Miên, nhóc rất vui vẻ phất phất tay với Lục Miên Miên. Miên Miên! Lục Miên Miên nhìn thấy nhóc cũng rất vui vẻ, buông lỏng tay của Lục Văn Cảnh chạy tới. Anh Hồng Hồng! Tào Hồng Huy chỉ vào Nghiêng Nghiêng nói, em trai này nhặt được một con thỏ con. Chương 208, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế, 14. Lục Miên Miên nghe thấy thỏ con, cảm thấy rất mới lạ, đến gần Nghiêng Nghiêng, cúi đầu nhìn nhìn, là thỏ con thật đó. Cô bé sờ sờ, lại nhìn Nghiêng Nghiêng, tuy Lục Miên Miên lớn hơn Nghiêng Nghiêng một tuổi, nhưng chiều cao cũng chỉ gần gần với Nghiêng Nghiêng. Cô bé hỏi Nghiêng Nghiêng, cậu mấy tuổi rồi? 2 tuổi rưỡi, Nghiêng Nghiêng nói. Ồ, chỉ lớn hơn em một tuổi. Lục Miên Miên thật kinh ngạc, cô bé còn tưởng rằng mình nhỏ nhất trong các bạn nhỏ ở đây, không nghĩ tới còn có bé nhỏ hơn mình, em phải gọi chị là chị đó. Nghiêng Nghiêng nhíu mày, không đâu. Vì sao vậy? Nghiêng Nghiêng nhìn cô bé, tớ không quen biết cậu nha. Không sao hết, Lục Miên Miên cười cười, vậy sau này em gọi chị cũng được. Cô bé xoay người chạy đến bên cạnh Lục Văn Cảnh. Kinh hỉ nói, ba ba, con không phải em bé nhỏ nhất, em trai bên đó nhỏ hơn con 1 tuổi. Lục Văn Cảnh cũng không nghĩ tới còn có bé con nhỏ hơn Lục Miên Miên. Vô thức nhìn về phía Nghiêng Nghiêng, rồi lại nhìn lại Lục Miên Miên. Vậy con phải chơi với các anh và em trai vui vẻ, không được cáu kỉnh nha. Lục Miên Miên gật đầu, dạ. Rất nhanh bác Nghiêng và Đỗ Lị Lị cũng tới. MC thấy 5 gia đình đều đã tới đủ để bọn họ phân biệt bài đồ ăn của mình ra. Sau đó, bài đồ ăn mà các thôn dân làm cho bọn họ xem. Các bảo bảo ríu rít nói chuyện với ba mẹ. MC hỏi bọn họ, các bảo bảo muốn ăn cơm không? Các bảo bảo trăm miệng một lời, muốn. Vậy phải xem biểu hiện của ba mẹ các con nha. MC nhìn về phía các phụ huynh, trò chơi tiếp theo gọi là hai người ba chân. Chân của bảo bối và ba mẹ cột vào nhau, tiến hành thi đấu. Nhóm nào về đích đầu tiên sẽ được chọn món ăn đầu tiên. Nhóm cuối cùng là nhóm chọn món ăn cuối cùng. Yến Thanh Trì nhìn thoáng qua Nghiêng Nghiêng hỏi, nhà chúng tôi có 4 người tham gia hết sao? Đương nhiên không phải, MC nói, Nghiêng Nghiêng còn quá nhỏ, lát nữa đứng kế bên xem là được, các cậu và Kỳ Kỳ tham gia. Được. MC phát dây thừng cho mọi người, để 5 gia đình đứng ở vạch xuất phát, bắt đầu. Nghiêng Nghiêng đứng bên cạnh hô lớn, ba ba cố lên, ba ba cố lên. Trước khi Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ và Gia Mặt Thần lên sân khấu đã thảo luận trước là để y đếm 1, 2, 1, hai người bọn họ sẽ đi theo tiết tấu của y, bởi vậy 3 người phối hợp cũng coi như là ăn ý, đi vô cùng ổn. Mà ở phía sau bọn họ, bởi vì Tào Hồng Huy sốt ruột, vừa lơ đãng vừa vướng lại một chút, trực tiếp té ngã, mông chạm đất, Lục Miên Miên đi ở phía sau nhóc, thấy vậy cười ha ha, bước chân bé lại không đuổi kịp, bị Lục Văn Cảnh và Lưu Nana kéo lên, thiếu chút nữa cũng chụp cốc, Còn mai Lục Văn Cảnh phản ứng nhanh đỡ bé lại, bởi vậy cô bé mới không bị ngã. Lục Miên Miên hoảng sợ, vỗ vỗ ngực nhỏ, làm con sợ muốn chết. Ai biểu con không chuyên tâm, Lunana gõ đầu bé. Lục Miên Miên xoa xoa đầu tập trung đi. Sau khi Bác Phong và Phó Mẫn Chi thua trận, tôi tả bạn đoán mà phải ở ngôi nhà tệ. Trong thời gian ngắn ngủi đã lập ra 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Hai người bọn họ đều một lòng muốn thắng nên đi rất nhanh. Trực tiếp túm Bác Nghiên làm cho nhóc phải đi càng nhanh. Chậm một chút, chậm một chút. Bác Nghiên bắt lấy hai cánh tay bọn họ hô. Phó Mẫn Chi nghe vậy nhìn Bác Phong, chậm một chút. Tôi làm chuẩn, anh đi theo tốc độ của tôi. Rồi, Bác Phong đáp. Tốc độ lần này coi như thích hợp. Bác Nghiên đi rất ổn định, một đường đuổi kịp theo Kỳ Kỳ. Đỗ Lị Lị không thích mấy trò vận động này. Còn một người cũng không thích vận động. Thế này là ba của Đỗ Lị Lị, Đỗ Hạo Bằng. Đỗ Hạo Bằng cảm thấy hoạt động này đã nhàm chán còn clo. Nếu không phải vì đề cao mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu công ty mình, Đỗ Hạo Bằng cảm thấy hắn sẽ không bao giờ tham gia các chương trình ngu ngốc này. Trong lòng hắn phiền chán, nên không phối hợp bước chân của Quách Tử Anh liên lụy đến Đỗ Lị Lị ở giữa, không phải lung lay thì chính là sắp té. Đỗ Lị Lị cả giận nói, mẹ, mẹ có thể đi đàng hoàng được không? Quách Tử Anh không còn cách nào, phải nói, được, được, được. Nhưng một lát sau bọn họ lại không xong, Đỗ Lị Lị tức muốn học máu hồ, sao lại vậy chứ? Đỗ Hạo Bằng nhìn Quách Tử Anh, em xem bước chân của anh mà đi, được không vậy? Quách Tử Anh gật đầu, chuyên tâm nhìn hai chân hắn, cố gắng phối hợp. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần rất nhanh đã mang Kỳ Kỳ về đích. Bác Nghiên theo sát sau đó, hai tiểu đồng bọn vui vẻ ôm nhau, khen lấy khen để người kia. Phó Mẫn Chi nhẹ nhàng thở ra, thầm nói cuối cùng, cũng không phải là đội đứng cuối. Bác Phong nhìn cô lặng lẽ thả lỏng, cười nói, nhẹ nhàng thôi, chỉ cần hai chúng ta không nội chiến, chúng ta vẫn rất có sức cạnh tranh. Phó Mẫn Chi theo quán tính, muốn đớp lại hắn, nhưng vừa ngẩng đầu, đã thấy bộ dáng cười sảng sảng của Bác Phong, lại nghĩ tới ước định trước đó của bọn họ. Lời nói đã đến bên miệng lại nuốt xuống, gật gật đầu, ừ một tiếng. Bác Phong hiếm khi thấy cô tán động mình, sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi cười. Nghiêng nghiêng thấy bọn họ thắng, chạy tới ôm lấy Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé con, ôm nhu nói. Bây giờ con còn quá nhỏ, không thể chơi trò chơi này. Chờ con lớn hơn một chút, ba bà chơi với con nha. Nghiêng nghiêng gật đầu, cùng nhau chơi. Đúng vậy, cùng nhau chơi. Vài người khi nói chuyện công phu, mà khác, mấy nhà cũng lục tục tới rồi. MC tuyên bố thứ tự, nhà Yến Thanh Trì Gia Mặt Thần hạng nhất, nhà Phó Mẫn Chi Bác Phong hạng 2, nhà Tào Tích Triết Trần Niệm Lôi hạng 3, nhà Lục Văn Cảnh Nana hạng 4, nhà Đỗ Hạo Bằng Quách Tử Anh hạng 5. Đỗ Hạo Bằng lần thứ 2 nhận hạng chót, cảm thấy hơi mất mặt, trừng mắt nhìn Quách Tử Anh bất mãn nói, điều là do cô quá yếu. Quách Tử Anh cảm thấy mình hơi ấm ức, lại không dám nói ra. Trước khi cô gả cho Đỗ Hạo Bằng, đã là một tiểu hoa tiếng hai, tuy rằng không có phim truyền hình và điện ảnh đại bạo, nhưng bởi vì quá đẹp nên cũng có nhân khí nhất định. Sau khi cô gả cho Đỗ Hạo Bằng, chị em trong giới đều trêu chọc cô gả vào hào môn, thành phu nhân nhà giàu. Nhưng chỉ có Quách Tử Anh biết, phu nhân nhà giàu nào dễ làm như vậy. Cô gả cho Đỗ Hạo Bằng, Đỗ Hạo Bằng nói hắn không thể chấp nhận cô chàng chàng thiếp thiếp, ôm ôm ấp ấp với những người đàn ông khác ở ngoài, cho dù là đóng phim cũng vậy. Nên Quách Tử Anh đã từ chối rất nhiều lời mời đóng phim, chỉ chừa mấy vai phụ không có bao nhiêu xuất diễn, không có cảnh thân mật. Nhưng mà, tuy nói nhà họ Đỗ giàu có, nhưng đông con, Đỗ Hậu Bằng cũng không phải người xuất sắc nhất trong đó, kẹp ở giữa nửa vời, nên luôn phải nhìn sắc mặt của ông cụ Đỗ mà làm việc. Hắn bị mắng ở chỗ ông cụ Đỗ, về nhà khó trách khỏi trút giận lên người của Quách Tử Anh. Hắn không đủ tôn trọng Quách Tử Anh, dẫn đến con gái bọn họ cũng không tôn trọng cô. Ban đầu Quách Tử Anh dự định thông qua chương trình này trở lại tầm mắt đại chúng một lần nữa, tăng thêm một đợt nhân khí. Sau đó nói với Đỗ Hạo Bằng, mình vẫn muốn đóng phim, đây là công việc của mình. Nhưng giờ gặp tình huống này, cô cảm thấy chuyện tăng nhân khí bây giờ, trên cơ bản là không thể nào. Quách Tử Anh nhẫn nhục chịu đựng quen rồi, cũng không dám cãi nhau với Đỗ Hạo Bằng, chỉ an tĩnh nghe mắng. Đỗ Lị Lị cảm thấy hai người bọn họ thật phiền, nên cô bé rời khỏi bàn ăn nhà mình, định nhìn xem đêm nay ăn món gì. Sau đó bé nhìn thấy ở bàn ăn cách đó không xa, thao đựng thỏ nghiêng nghiêng đặt trên ghế. Đỗ Lị Lị đi qua, thấy trên thao có một cái bìa cứng che lại. Cô bé vạch ra, đã thấy trong thao đúng là một con thỏ con. Đỗ Lị Lị thật kinh hỉ, sờ sờ con thỏ, cảm thấy lông xù xù, nho nhỏ thật đáng yêu. Các vị phụ huynh còn đang nghe MC phổ biến phân đoạn tiếp theo. Hai đứa nhỏ, Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng, sát vào nhau tám chuyện ngất trời. Kỳ Kỳ nhớ ra, bác Nghiêng còn chưa nhìn thấy thỏ con của bé. Vui vẻ nói, Nghiên Nghiên, tớ và Nghiên Nghiên nhặt được một con thỏ con. Nghiên Nghiên gật đầu, đúng vậy, thỏ con, phải không, ở nơi nào thế? Kỳ Kỳ, nhìn về phía Nghiên Nghiên, mới nãy Nghiên Nghiên bận xem thi đấu, bởi vì phải la lên cố gắng, còn phải vỗ tay, nên để thao xuống. Sau đó, Tổ Yến Thanh Trì thắng, bé con trực tiếp chạy qua, hoàn toàn quên mất chuyện mình, còn một bé thỏ con. Vẫn là bây giờ Kỳ Kỳ hỏi nó mới nhớ tới, em đi lấy. Bé con chạy đến chỗ mình vừa đặt thao xuống, đã thấy Đỗ Lị Lị đang ôm con thỏ của mình vuốt ve. Nghiên Nghiên thật kinh ngạc, vươn tay muốn xin lại thỏ con. Của tớ. Đỗ Lị Lị nhìn nó. Cái gì của cậu? Con thỏ. Thỏ con của tớ. Nghiên Nghiên sốt ruột nói, trả tớ. Đỗ Lị Lị không quá tình nguyện, rõ ràng là tớ nhặt được. Lúc tớ đến đây, nơi này đã không có ai. Sao con thỏ này là của cậu được? Là của tớ, tớ đặt ở nơi này. Kỳ Kỳ vẫn luôn chú ý đến Nghiên Nghiên. Thấy hình như bé con đang cãi nhau gì đó với Đỗ Lị Lị, vội vàng chạy qua. Bác Nghiên thấy vậy cũng chạy theo. Nghiên Nghiên tức giận nhìn Đỗ Lị Lị, trả tớ. Của tớ, Đỗ Lị Lị nói. Nghiên Nghiên vừa nghe cô bé nói như vậy, tức giận đến mức vươn tay muốn cướp về. Nhưng Đỗ Lị Lị cao hơn nó. Đỗ Lị Lị giơ con thỏ lên cao. Nghiên Nghiên nhảy dựng lên cũng không với tới. Nghiên Nghiên lập tức sốt ruột. Bé con đang tức giận, đã nghe thấy tiếng Kỳ Kỳ hỏi nó. Sao vậy em trai? Nghiên Nghiên vừa nhìn thấy bé, ấm ức trong lòng như đang chui ra ngoài. Bé con cao mày chỉ vào Đỗ Lị Lị cáo trạng với Kỳ Kỳ. Cậu ấy lấy thỏ con của em, không trả em. Kỳ Kỳ thấy bé con ấm ức, tức chua miệng, ôm ôm nó dỗ dành. Không sao, không sao, anh hai giúp em lấy về, Nghiên Nghiên đừng khổ sở. Kỳ Kỳ nói xong nhìn Đỗ Lị Lị, ôn hòa nói. Đây là thỏ con của tớ và em trai tớ nhặt được. Cậu trả nó lại cho em trai tớ được chứ? Đỗ Lị Lị nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ lớn lên rất đẹp, khác với Nghiên Nghiên, bởi vì còn nhỏ, nên vẫn phấn điêu ngọc trác. Tinh xảo như búp bê cỡ bự, Kỳ Kỳ đã là một bé trai đẹp trai, hình dáng bé vô cùng đẹp, lại có một đôi mắt mèo linh động, nhìn qua cực kỳ rực rỡ sạch sẽ. Đỗ Lị Lị rất thích diện mạo của bé. Bé và bác Nghiên là hai người duy nhất Đỗ Lị Lị tình nguyện đưa mắt nhìn trong tất cả các bạn nhỏ, nên cô bé tình nguyện lùi một bước. Cho dù cậu và em cậu nhặt được con thỏ này thì sao, bây giờ tớ cũng nhặt được nó rồi, nên nó là của ba chúng ta có thể cùng nhau nuôi. Nghiên Nghiên tức giận nhấn mạnh, là của tớ không phải của cậu. Con thỏ của tớ, cậu đọt con thỏ của tớ. Kỳ Kỳ ôm Nghiên Nghiên, có ý muốn giải thích với Đỗ Lị Lị, không phải chúng tớ không cần thỏ con. Nghiên Nghiên chỉ đặt tạm ở chỗ này một lúc, cậu xem bây giờ chúng tớ đã tới tìm nó rồi. Tớ cũng nhặt được rồi. Bác Nghiên đã nhìn ra cô bé không có ý định trả lại, trực tiếp hỏi. Làm sao thì cậu mới bằng lòng trả lại cho Nghiên Nghiên? Đỗ Lị Lị cũng rất thích diện mạo của bác Nghiên, nên cô bé cảm thấy mình đã nói chuyện với bác Nghiên rất nhẹ nhàng. Chúng ta có thể cùng nhau nuôi mà. Không cần. Bác Nghiên từ chối. Cậu trả cho Nghiên Nghiên. Tớ không trả. Bác Nghiên thấy Đỗ Lị Lị như thế cũng hơi tức giận. Dù sao thì nhóc cũng là con trai bác Phong. Nói nóng lên là nói thẳng. Nếu cậu không trả thì tớ đoạt vậy. Đỗ Lị Lị thấy nhóc cao hơn mình, lại là con trai, sợ nhóc sẽ đoạt của mình thật, thì mình đoạt không lại nhóc. Vì thế nói, tớ trả tiền. Tớ cho nó tiền, con thỏ này tớ mua. Nghiên Nghiên cả giận nói, không cần. Kỳ Kỳ trả lời Đỗ Lị Lị, chúng tớ không cần tiền, cậu trả con thỏ lại cho chúng tớ. Ngày thường Đỗ Lị Lị bị người hầu trong nhà và bạn học thối phòng quen rồi, tự biết trong nhà cô bé có tiền, chỉ cần đưa tiền, vậy thì người khác sẽ đồng ý với mình bất cứ chuyện gì, nên không cho là gì cả, nói. Tớ có thể cho cậu rất nhiều tiền, đủ cho cậu mua rất nhiều thỏ con. Kỳ Kỳ cảm thấy Đỗ Lị Lị hơi phiền, bé nhớ tới Yến Thanh Trì từng nói, không cho bé chơi cùng Đỗ Lị Lị, cho nên càng sốt ruột mang thỏ con về. Không muốn nói chuyện với Đỗ Lị Lị, tớ không cần tiền, tớ muốn thỏ con của tớ, cậu trả lại cho tớ. Đỗ Lị Lị còn muốn nói gì đó, nhưng bác Nghiên thấy Kỳ Kỳ sốt ruột, trực tiếp đoạt lấy con thỏ trong lòng Đỗ Lị Lị. Đỗ Lị Lị hoảng sợ, vội lùi về sau vài bước. Đỗ Lị Lị thấy bác Nghiên đã bắt được tay mình, sợ hãi hô to với Đỗ Hạo Bằng, ba ba. Đỗ Hạo Bằng quay đầu, các vị phụ huynh khác cũng quay đầu, đã thấy không biết từ khi nào mà bọn họ đã tụ lại với nhau. Đỗ Lị Lị chu chu miệng, vô cùng đáng thương nhìn Đỗ Hạo Bằng, ba ba, bọn họ bắt nạt con. Bác Phong nhìn con trai mình nắm tay Đỗ Lị Lị, da mặt thần vì Yến Thanh Trì nhìn Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên đang đứng bên cạnh bác Nghiên. Yến Thanh Trì nhíu mày, y đã sớm chú ý tới Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên còn có bác Nghiên, đứng cùng một chỗ với Đỗ Lị Lị. Nhưng từ chỗ y, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của bác Nghiên. Bác Nghiên che hết Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên. Y biết Kỳ Kỳ muốn cho bác Nghiên xem con thỏ mình nhặt được, nên chỉ nghĩ bọn nhỏ chỉ đơn thuần chơi với thỏ con, Bây giờ xem ra, chắc là không phải. Giang Mạch Thần và Bác Phong còn có các vị phụ huynh khác vội vàng đuổi kịp. Yến Thanh Trì thoáng cái đã đến gần, chỉ nhìn thấy Nghiên Nghiên được Kỳ Kỳ bảo vệ trong lòng. Đôi lông mày nhỏ nhăn lại, bộ dáng tức giận cực kỳ. Yến Thanh Trì vội vàng bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh Kỳ Kỳ hỏi. Sao vậy con? Chương 209. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế. Kỳ Kỳ thấy y, lập tức có chỗ dựa. Bé ôm Nghiên Nghiên nói với Yến Thanh Trì. Hồi nãy Nghiên Nghiên để con thỏ ở chỗ này, nhưng tụi con không ở đây. Đỗ Lị Lị nói con thỏ này là cậu ấy nhặt được, không muốn trả con thỏ lại cho Nghiên Nghiên, còn nói mọi người cùng nuôi. Nghiên Nghiên nhìn Yến Thanh Trì cả giận nói, là của con và anh hai nuôi. Yến Thanh Trì hiểu hết mọi chuyện, y nhìn về phía Đỗ Lị Lị. Đỗ Lị Lị thấy Yến Thanh Trì nhìn mình có hơi khẩn trương. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhìn thấy người lớn vẫn biết sợ. Chỉ là bình thường nó tác oái ở nhà và trường quen rồi. Bởi vậy cũng không trả lại con thỏ cho Nghiên Nghiên, mà vẫn quật cường ôm con thỏ, mím môi nhìn y. Từ khi Yến Thanh Trì nhìn thấy, một nhà Đỗ Lị Lị đổi nhà với gia đình Tào Hồng Huy một cách đương nhiên, Đỗ Lị Lị thì ngay cả một câu cảm ơn cũng không muốn nói với gia đình Tào Hồng Huy, ngược lại cảm thấy mẹ mình thật phiền. Thì ấn tượng với cô bé đã không tốt, nên mới dặn Kỳ Kỳ đừng chơi với Đỗ Lị Lị, nhưng mà không nghĩ tới. Núi không ở trước mặt nó, ngược lại, nó lại đi tìm núi. Yến Thanh Trì nhìn cô bé, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đúng là được nuông chiều quá mức. Y nhìn Đỗ Lị Lị, biểu tình nghiêm túc. Con nói con thỏ này là con nhặt được. Đỗ Lị Lị cứng cổ gật đầu, Yến Thanh Trì hỏi nó. Con nhặt được ở đâu? Trong thao trên cái ghế. Ghế nào? Ghế dựa chúng ta ngồi. Chúng ta là ai? Con, chú, ba con, mẹ con và những người khác. Vậy nên, Yến Thanh Trì nhìn cô bé. Chúng ta là bao gồm Nghiên Nghiên bên trong đúng không? Nghiên Nghiên để con thỏ của em nó trên ghế. Cũng không phải em nó bỏ con thỏ này. Hành vi bây giờ của con không phải là nhặt, mà là lấy. Thừa dịp Nghiên Nghiên không chú ý, con ôm con thỏ của em. Vậy có phải con nên trả con thỏ này lại cho em không? Lúc con nhặt đưa con thỏ này, em cũng không ở bên cạnh cái ghế. Đỗ Lị Lị cãi cọ. Con tới nhà của chú chơi. Chú đi vào bếp nấu cơm. Con nhìn thấy trên bàn có một con búp bê vô cùng đáng yêu. Lúc này chú không ở bên cạnh cái bàn. Vậy con có thể lấy con búp bê kia đi sao? Yến Thanh Trì hỏi Đỗ Lị Lị. Đỗ Lị Lị bị hỏi đến nghẹn họng không nói gì. Cũng đạo lý đó, tất cả mọi người đều biết con thỏ này là của Nghiên Nghiên. Ban đầu con không biết, con muốn chơi cùng con thỏ này, được chứ? Nhưng bây giờ con đã biết con thỏ này là của Nghiên Nghiên, con nên trả lại con thỏ cho Nghiên Nghiên. Đỗ Lị Lị vô cùng cảnh giác ôm chặt con thỏ, cúi đầu không nói lời nào. Đỗ Hạo Bằng nghe y giáo dục con gái của mình, hắn cảm thấy Yến Thanh Trì nói rất đúng, chỉ là lời này không nên nói ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Đây không phải là đang nói con gái hắn không có giáo dục, tát vào mặt hắn sao? Cho nên hắn mở miệng nói, vậy là được rồi, mâu thuẫn giữa mấy đứa nhỏ, cậu là người lớn mà quấy rối cái gì, không phải chỉ là một con thỏ thôi sao, ra giá đi, tôi mua. Bác Phong nhịn không nổi phải cười ra tiếng, Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn, bác Phong cười nói, không có việc gì, cậu tiếp tục đi. Đỗ Hạo Bằng hơi bất mãn nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Yến Thanh Trì, được chứ, cậu ra giá đi. Yến Thanh Trì cảm thấy chắc là đầu óc của hắn bị lủng ở chỗ nào rồi. Anh cảm thấy, có ai ở đây mà thiếu tiền không? Anh sao? Đỗ Hạo Bằng không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, thẹn quá thành giận. Tôi ôn tồn nói chuyện với cậu, thái độ này của cậu là thế nào? Tôi ôn tồn nói chuyện với con gái anh, mà thái độ của anh là thế nào? Yến Thanh Trì hỏi hắn, cái gì là quấy rối? Cái gì là không phải một con thỏ thôi sao? Còn ra giá? Yến Thanh Trì cười nhạo. Anh mua câm miệng bao nhiêu tiền, anh ra giá đi. Cậu... Đỗ Hạo Bằng nhìn y, nghiến răng nghiến lợi. Yến Thanh Trì quay đầu, nhìn Đỗ Lị Lị. Đạo lý chú đã nói rõ với con rồi, bây giờ con trả lại con thỏ cho Nghiên Nghiên. Đỗ Lị Lị xin giúp đỡ nhìn Đỗ Hạo Bằng. Ba ba. Bác Nghiên cảm thấy Đỗ Lị Lị thật phiền, trực tiếp ra tay đoạt con thỏ trong lòng cô bé. Đỗ Lị Lị bị nhóc làm cho hoảng sợ, hét to lên một tiếng, oa. Đỗ Hạo Bằng trách mắng, mày làm gì vậy? Từ đâu ra thằng nhỏ ngỗ nghịch vô giáo dục như vậy? Cậu mới nói ai vô giáo dục? Cậu mới ngỗ nghịch đó. Phó Mẫn Chi và bác Phong mở miệng cùng một lúc. Phó Mẫn Chi không thích nghe người khác nói bác Nghiên vô giáo dục nhất. Đối với cô mà nói, ba chữ này quả thật đâm vào tim, nhắc nhở cô làm bác Nghiên chịu thiệt thòi. Huống hồ con trai cô hiểu chuyện như vậy, vô giáo dục chỗ nào? Phó Mẫn Chi nhìn Đỗ Hạo Bằng, ngữ khí chăm chọc. Con gái cậu đoạt thỏ của người ta, con trai tôi giúp lấy lại sao lại là vô giáo dục? Đoạt đồ của người khác thì có giáo dục lắm à? Vậy cậu dạy giỏi ghê, giống y chang như cậu, vừa nhìn đã biết là ruột thịt. Bác Phong nghe một câu của cô, đã mắng luôn Đỗ Lị Lị và Đỗ Hạo Bằng, thầm nói lợi hại hơn một câu ngỗ nghịch của hắn nhiều. Quả nhiên, đánh nhau là sở trường của hắn, cãi nhau là Phó Mẫn Chi lợi hại hơn hắn rất nhiều. Cô nói cái gì đó? Đỗ Hạo Bằng thành công bị Phó Mẫn Chi chọc giận, cô là thứ gì chứ? Cậu nói cái gì đó? Bác Phong trừng hắn, cậu là thứ gì chứ? Đỗ Hạo Bằng nhìn bác Phong, tốt, rất tốt, các người chờ đó cho tôi. Bác Phong cười nhạo một tiếng, chờ, chờ cái gì, cậu họ gì, họ Đỗ đúng không? Đỗ. Bác Phong dùng sức nghĩ, Đỗ Mông. Giang Mạc Thần vẫn không lên tiếng giãy giụa, lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên. Đỗ Hạo Bằng nghe thấy Giang Mạc Thần nói ra tên của cha mình, quay đầu nhìn hắn, trong lòng hơi đắc ý, không sai, hắn nói, đúng là gia phụ. Bác Phong ngốc, đó là ai thế? Không nghe nói qua. Đỗ Hạo Bằng đang chuẩn bị cười nhạo hắn, ngay cả một nhà họ Đỗ như bọn họ cũng không biết, đã nghe Giang Mạc Thần nói. Còn chưa tới trình độ có thể nói chuyện với nhà anh không biết là bình thường. Bác Phong nhìn hắn, vì sao cậu biết? Đã tra xét trước khi tham gia chương trình. Đỗ Hạo Bằng nghe hai người bọn họ nói chuyện, gần như cũng nghe ra được một ít manh mối. Trong mắt hắn, hiếm khi mang theo chút cẩn thận, nhìn bác Phong và Giang Mạc Thần, rốt của các người là ai? Bác Phong biết Giang Mạc Thần cố ý giấu thân phận của mình ở giới giải trí, bởi vậy chỉ nói. Tôi hỏi bác, cái họ này không thường gặp, cậu về hỏi ba cậu đi. Có thể ba cậu đã nghe qua rồi. Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn không nói gì. Tuy rằng Tào Tích Triết, Lục Văn Cảnh không biết số cuộc bác Phong là ai, nhưng bản thân bọn họ đang ở trong giới giải trí, biết Phó Mẫn Chi và Giang Mạc Thần, cũng biết địa vị của bọn họ, nên bo bo giữ mình, lựa chọn đứng ở rất xa, không muốn tham dự trận chiến thần tiên đánh nhau này. Bác Nghiên thấy hình như người lớn cãi nhau sắp xong rồi, nên đi tới trước mặt Nghiên Nghiên, đưa con thỏ đang ôm trong lòng lại cho bé con. Đây nè Nghiên Nghiên, ôm chặt. Nghiên Nghiên nhận lấy mềm mại nói, cảm ơn anh Nghiên Nghiên. Bác Nghiên sờ sờ đầu bé con, đừng khách khí. Nghiên Nghiên cười một cái. Nghiên Nghiên nhận lại con thỏ của mình lần nữa, cũng vui vẻ trở lại, ngửa đầu cười cười với bác Nghiên. Kỳ Kỳ thấy nó cười, mình cũng cười. Cảm ơn cậu nha, Nghiên Nghiên. Đừng khách khí. Nghiên Nghiên cũng là em trai tớ mà, bác Nghiên cười nói. Yến Thanh Trì vẫy vẫy tay, nói với ba đứa nhỏ. Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, lại đây. Ba Bảo Bảo lập tức đi tới bên cạnh y. Nghiên Nghiên hơi ấm ức kêu y, ba ba. Yến Thanh Trì ôm ôm nó, hôn hôn mặt bé con. Không sao nữa, đi thôi, đi ăn cơm. Nghiên Nghiên gật đầu. Yến Thanh Trì ôm bé con, đi về trước. Đỗ Lị Lị chậm rì rì đi tới bên cạnh Đỗ Hạo Bằng, cũng rất ấm ức. Ba ba. Đỗ Hạo Bằng an ủi cô bé. Bỏ đi, không phải chỉ là một con thỏ thôi sao. Chờ về nhà, ba ba cho con nhiều con hơn nữa. Nhưng mà con chỉ thích con đó đáng yêu. Đỗ Hạo Bằng dỗ dành. Chúng ta không cần con đó. Một con thỏ không ai thèm, bị nhặt được. Cũng chỉ có mấy đứa chưa hiểu chuyện đời mới thèm. Tuy rằng, hắn vừa mới sinh ra chút tò mò với thân phận của bác Phong, bởi vì cuộc nói chuyện của Giang Mạc Thần và bác Phong. Nhưng hắn cũng không để trong lòng. Có thể vào giới giải trí, làm con hát, địa vị ở nhà cao được bao nhiêu. Hắn nhìn Đỗ Lị Lị nói, sau này con ít chơi với hai đứa nọ. Vì sao? Đỗ Lị Lị hỏi hắn. Tuy Đỗ Lị Lị bị bác Nghiên dọa sợ rồi, nhưng mà Kỳ Kỳ không dọa cô bé sợ. Nên Đỗ Lị Lị vẫn rất thích bề ngoài của Kỳ Kỳ, rất muốn chơi cùng Kỳ Kỳ. Đỗ Hạo Bằng cười nhạo, con không phát hiện sao, hai đứa nó không có mẹ. Con nuôi của đồng tính luyến ái, giờ. Đỗ Hạo Bằng vừa dứt lời, đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nói thật bình đạm. Cậu dạy dỗ con gái cậu thế à? Đỗ Hạo Bằng hoảng sợ, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Mạc Thần, khuôn mặt nghiêm túc đứng phía sau hắn. Vừa rồi Giang Mạc Thần vẫn luôn im lặng trong cuộc tranh chấp giữa Đỗ Hạo Bằng và Yến Thanh Trì. Trước mặt người ngoài, hắn đã quen để Yến Thanh Trì làm chủ lên tiếng. Đây là ăn ý hình thành trong lúc vô tình của hắn và Yến Thanh Trì. Cũng là sự tôn trọng của hắn đối với Yến Thanh Trì. Hắn tin tưởng năng lực của Yến Thanh Trì, cũng tôn trọng kết quả sau khi xử lý của y. Đồng thời, Giang Mạc Thần cũng hy vọng, thông qua thái độ của mình, làm càng nhiều người biết Yến Thanh Trì không phải sống phụ thuộc vào hắn. Giữa hai người bọn họ, y mới là người chủ đạo, có quyền lên tiếng và đưa ra quyết định. Nhưng hắn không nói lời nào, cũng không có nghĩa là hắn không có ý kiến gì với lời của Đỗ Hạo Bằng. Nên hắn cố ý đi chậm hai bước, muốn cảnh cáo Đỗ Hạo Bằng, nếu tới chương trình này, tốt nhất thu liễm sự ngạo mạn của mình, đặc biệt là lúc đối mặt với Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên và Yến Thanh Trì. Nhưng trùng hợp lại nghe được Đỗ Hạo Bằng dạy dỗ con gái mình như vậy. Giang Mạc Thần cảm thấy buồn cười. Thời đại nào rồi, cậu còn định kỳ thị tính hướng, khó trách nhà các người cũng chỉ có thế. Đỗ Hạo Bằng không nghĩ tới Giang Mạc Thần lại nghe thấy. Đúng là buổi sáng lúc bước xuống xe, nhìn thấy Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì, hắn đã cảm thấy chán ghét. Hắn không thể hiểu nổi một người đàn ông sao lại thích một người đàn ông khác được, còn kết hôn. Đó không phải là xem mình là phụ nữ sao? Đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy diện mạo của Yến Thanh Trì, càng kiên định suy nghĩ của mình, thầm nghĩ. Diện mạo cậu ta như vậy cũng khó trách tình nguyện xem mình là phụ nữ. Bản mặt này còn tinh xảo hơn phụ nữ nữa mà. Hắn chướng mắt Giang Mạc Thần, càng chướng mắt Yến Thanh Trì, cảm thấy giới giải trí quá loạn. Bởi vậy hai con hát đồng tính luyến ái kết hôn cũng không biết điều thấp, còn mang con tới tham gia loại chương trình này, không thấy ngại sao? Gia đình đều là ba mẹ con ruột theo, bọn họ thì sao? Hai thằng đàn ông mang theo hai đứa con nuôi. Biết thì xem là một nhà, không biết còn tưởng là anh em đó. Đỗ Hạo Bằng díu cợt, tôi kỳ thị hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu là ai thế? Còn quán người ta kỳ thị không? Làm sao? Sợ người khác kỳ thị à? Sợ bị người ta kỳ thị thì cậu đừng kết hôn với đàn ông. Cậu như vậy, dù nhà cậu có lớn thế nào, cậu cũng không được bao nhiêu quyền lực đâu nhỉ. Chương 210. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế. Một con hát. Thích đàn ông. Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn. Cậu có tư cách gì, nói tôi dạy dỗ thế nào? Nói nhà của chúng tôi phát triển ra sao trước mặt tôi, nghĩ bản mặt mình lớn lắm à? Gia Mặt Thần nhìn hắn, biểu tình bình đạm. Cậu hỏi tôi có tư cách gì sao? Đỗ Hạo Bằng nhìn hắn. Hai chúng ta đều là khách mời của tổ chương trình tới tham gia. Tôi không lăn lộn trong giới giải trí của các người, nên tôi không để bụng cậu có phải là ảnh đế, nhân khí cao bao nhiêu gì gì đó không. Người khác trong giới này còn có thể cho cậu vài phần mặt mũi, nhưng mà tôi không cần. Vậy cậu đúng là xem thường tôi rồi, Gia Mặt Thần nói. Thế nào, cậu còn đuổi tôi đi được à? Nếu cậu đuổi tôi đi được thật, thì coi như là cậu giỏi, đáng tiếc cậu không có tư cách này. Gia Mặt Thần nghe vậy khẽ cười. Vậy cậu có thể rửa mắt nhìn xem rốt cuộc tôi có tư cách này không? Hắn xoay người nhìn về phía đạo diễn tổ chương trình, khẩn trương nãy giờ. Đứng cách đó không xa luôn nhìn qua chỗ bọn họ, đi tới. Ngữ điệu ôn hòa, chân thành đáng tin nói, qua chỗ khác nói chuyện chút. Đạo diễn hơi đau đầu, cô sợ nhất là khách mời nảy sinh xung đột. Trong khi tham gia chương trình, không nghĩ tới nó xảy ra trong ngày ghi hình đầu tiên, còn xảy ra trên người Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần không giống những người khác. Hắn không chỉ là đại gia tổ chương trình hao hết tâm tư tình nguyện ký thêm hiệp định bảo mật để mời đến, mà còn là kim chủ ba ba, nhà đồng hành của chương trình. Quyền lợi của hắn, những người khác xa xa không bằng. Chuyện tới nước này chị cũng thấy rồi đó. Gia Mặt Thần không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề nói. Tôi không hy vọng người có địch ý với gia đình chúng tôi tiếp tục ở đây cùng tham gia chương trình. Đây là nhân tố không ổn định đối với con tôi. Tôi không hy vọng quá trình thu tiếp theo, hai đứa nhỏ của tôi phải chịu tổn thương không cần thiết vì gia đình bọn họ. Vừa rồi lúc Gia Mặt Thần và Đỗ Hạo Bằng nói chuyện, đạo diễn đứng cách đó khá xa nên cũng không nghe thấy mấy lời mang tính kỳ thị của Đỗ Hạo Bằng. Cô chỉ nghe Đỗ Hạo Bằng và Yến Thanh Trì tranh chấp. Bởi vậy muốn hòa giải, chắc là cậu ta cũng không có địch ý gì đâu. Vừa rồi chỉ nói chuyện không quá dễ nghe thôi, tôi đi nhắc nhở kêu cậu ta chú ý một chút. Tưởng đạo, tôi nhớ rõ, điều đầu tiên trên hợp đồng của tôi và Thanh Trì chính là trong lúc ghi hình, nếu chúng tôi cảm thấy sẽ tạo thành tổn thương cho hai đứa nhỏ, chúng ta có thể dừng quay đúng không? Đạo diễn gật đầu, Mặt Thần, ý cậu là... Chị cũng nên biết, tôi và Yến Thanh Trì không thiếu tiền, cũng không thiếu nhân khí và độ nổi tiếng. Chúng tôi đồng ý tới tham gia chương trình này, một bên là vì chị thành tâm thành ý mời, hai là bình thường chúng tôi có rất ít thời gian dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, nên chúng tôi mới dẫn hai đứa nhỏ đi, cho hai đứa nhỏ một ký ức tốt đẹp. Nhưng nếu chương trình này không thể đảm bảo cho hai đứa nhỏ một ký ức tốt đẹp, vậy chúng tôi không cần tham gia nữa, không phải sao? Tưởng đạo nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Nếu chị khó xử vì thiếu một gia đình, khi nhà Đỗ Hạo Bằng đi, thì tôi có thể giúp chị. Nếu chị còn băn khoăn khác, Gia Mặt Thần nhìn cô. Vậy thì tôi sẽ nhìn tình hình rồi quyết định chúng tôi có ghi hình tiếp không. Yên tâm, tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ bồi thường đủ cho chương trình. Tưởng đạo làm sao có thể làm gia đình bọn họ ngừng ghi hình được? Mặt Thần, cậu nói đùa. Không phải cậu không biết. Mánh lới chính của mùa này chính là nhà các cậu. Cộng đồng mạng chờ dài cổ cũng phải chờ gia đình các cậu kìa. Nếu bây giờ các cậu không ghi hình nữa, chắc tôi phải bị mắng chết. Hơn nữa, Tưởng đạo thầm nghĩ, nhà tài trợ lớn có sẵn mà chạy thì cô mới là người nên khóc. Tưởng đạo xem như là đã nhìn ra, Gia Mặt Thần không phải đang thương lượng với cô. Hắn đã quyết định xong rồi. Hơn nữa, không chấp nhận bất kỳ kẻ nào khuyên nhủ. Từ từ, Tưởng đạo đột nhiên nghĩ tới một người. Có lẽ Gia Mặt Thần sẽ không nghe những người khác khuyên nhủ, nhưng nếu Yến Thanh Trì đồng ý Đỗ Hạo Bằng ở lại, vậy thì có lẽ Gia Mặt Thần sẽ nhường một bước. Tưởng đạo nhìn Gia Mặt Thần. Mặt Thần, cũng không phải tôi không muốn để Đỗ Hạo Bằng rời khỏi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta mới nói chuyện một lúc thôi đã quyết định chuyện này rồi, có phải là hơi qua loa rồi không? Không bằng chúng ta kêu thêm một người nữa đi, chúng ta hỏi ý kiến của Yến Thanh Trì thử xem cậu ấy nghĩ thế nào, dù sao cậu ấy cũng có quyền đưa ra ý kiến trong chuyện này mà, không phải sao? Gia Mặt Thần cảm thấy cô thật biết nói chuyện, rõ ràng là bản thân mình không muốn Đỗ Hạo Bằng rời khỏi, vậy mà còn kéo Yến Thanh Trì xuống nước, trông cậy vào Yến Thanh Trì khuyên hắn. Hắn ở trong cái vòng này nhiều năm như vậy, còn nhìn không thấu chuyện gì. Sao có thể không hiểu tâm tư của Tưởng đạo? Cô mời, Một nhà Quách Tử Anh và Đỗ Hạo Bằng tới chính là muốn bán nguyên tố Hạo Môn, thỏa mãn ảo tưởng của các cô gái muốn gả vào Hạo Môn. Mà giữa Quách Tử Anh và Đỗ Hạo Bằng tuy rằng không được coi là mặn nồng, nhưng chính vì mâu thuẫn và vấn đề giữa họ vô tình tăng thêm đề tài cho chương trình, khiến nữ khán giả chú ý, nên Tưởng Đạo không muốn để Đỗ Hạo Bằng rời khỏi một cách dễ dàng như vậy. Đáng tiếc mấy cái đó không dùng được ở chỗ Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần trời sinh nhu hòa lại lạnh nhạt, chỉ bởi vì bây giờ gia đình mỹ mãn nên mọi người sẽ thường thấy bộ dáng dịu dàng của hắn khi đối mặt với Yến Thanh Trì và hai đứa nhỏ, bởi vậy là cho rằng đối với ai hắn cũng dễ nói chuyện như vậy. Chẳng qua chuyện này đúng là Yến Thanh Trì có tư cách biết, Gia Mặt Thần cũng không định gạt y, nên thuận nước đẩy thuyền, làm theo ý của Tưởng Đạo, hỏi ý kiến của Yến Thanh Trì. Đương nhiên Yến Thanh Trì có tư cách biết chuyện này, chỉ là tôi cảm thấy chắc là em ấy cũng nghĩ như tôi thôi. Tưởng Đạo nghe hắn nói vậy, không hiểu sao trong lòng lại có chút lo lắng. Sự thật chứng minh, Gia Mặt Thần nói không sai. Sau khi Yến Thanh Trì nghe xong, rất bình tĩnh tỏ vẻ, vậy để anh ta rời khỏi đi, biết rõ là quá đụp bơm, hẹn giờ, thì giữ làm gì, chọi người sao? Tưởng Đạo còn tưởng rằng trong hai người bọn họ luôn sẽ có một người đóng vai chính diện, một người đóng vai phản diện. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại là phu sướng phụ tỳ, hoàn toàn thống nhất mặt trận. Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt rối rắm của cô chủ động nói, chị không muốn phải không? Vậy tội gì, chị phải hỏi ý kiến của tôi chứ. Đối với tôi không để bụng chương trình này có đề tài gì, tôi chỉ quan tâm hai đứa nhỏ của tôi. Nếu có thể để Đỗ Hạo Bằng rời khỏi, đó tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thể để anh ta rời khỏi, chị cũng có thể nói lý do của chị. Chúng ta cùng thương thảo giải quyết. Còn thương thảo gì nữa? Tưởng Đạo nghĩ, thái độ của Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần đều rất rõ ràng. Một nhà Đỗ Hạo Bằng cần phải rời khỏi, thậm chí bọn họ còn chủ động tìm giúp một gia đình thay thế, cũng đồng ý thanh toán tiền vi phạm hợp đồng cưỡng chế một nhà Đỗ Hạo Bằng rời khỏi, tận tình tận nghĩa, quyết tâm rõ ràng. Cô không thể nào để Gia Mạc Thần ngừng ghi hình, vô luận là Minh Tinh, Gia Mạc Thần hay là nhà tài trợ Gia Mạc Thần đều không thể. Huống hồ gia đình Gia Mạc Thần mà nghỉ quay, có thể nhà Bác Phong Phó Mẫn Chi cũng không quay nữa. Đến lúc đó, tổn thất thật sự quá lớn. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với Đỗ Hạo Bằng để gia đình bọn họ rời khỏi. Cũng làm phiền hai vị xem xét giúp tôi gia đình thích hợp tiếp theo, để bọn họ nhanh chóng đồng ý quay, tham gia trạm tiếp theo. Được, Gia Mạc Thần đáp. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn. Vậy hai người nói tiếp đi, em đi xem con. Em đi đi, lát nữa anh đi tìm em. Yến Thanh Trì về tới bên cạnh Kỳ Kỳ nghiêng nghiêng. Kỳ Kỳ hỏi y, ba ba, có phải chúng ta gặp rắc rối rồi không? Bi nhìn thoáng qua chỗ Gia Mạc Thần, nhỏ giọng hỏi, nhì đạo diễn á, có phải đang nói chuyện của con và em với ba ba không? Yến Thanh Trì ôm bé lên, để bé ngồi trên đùi mình. Đương nhiên không phải, là phụ thân con có chuyện muốn nói với dì đạo diễn, không liên quan đến con và nghiêng nghiêng đâu. Hai con ngoan như vậy, sao lại gây họa được chứ? Y hôn hôn Kỳ Kỳ. Vừa rồi Kỳ Kỳ thật che chở em trai nhà, giống như tiểu anh hùng vậy. Kỳ Kỳ ngượng ngùng nhẹ giọng nói, nghiêng nghiêng mới là tiểu anh hùng, cậu ấy giúp tụi con cướp thỏ con về. Kỳ Kỳ cũng vậy, các con đều là tiểu anh hùng. Nghiêng nghiêng, vừa xém chút làm mất thỏ con của mình, vất vả lắm mới mang thỏ con về trong lòng mình được. Bé con ôm thật chặt, sờ sờ lông thỏ con, chơi đùa với nó. Yến Thanh Trì nhắc nhở nghiêng nghiêng. Nghiêng nghiêng, con đừng sờ nó mãi, để nó nghỉ ngơi một lát đi, con đừng quấy rầy nó. Nghiêng nghiêng gật đầu rút tay về, dạ. Yến Thanh Trì hỏi bé con, đói bụng không? Nghiêng nghiêng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Yến Thanh Trì thấy nó không đói bụng, lại hỏi Kỳ Kỳ, vậy cục cưng, con đói bụng không? Kỳ Kỳ lắc đầu, con chờ phụ thân về, chúng ta cùng ăn cơm. Được, Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Nghiêng nghiêng sắp tới, nhìn Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ đang ngồi trên đùi của Yến Thanh Trì. Con cũng muốn ngồi trên đùi. Kỳ Kỳ nghe bé con nói như vậy, trực tiếp ôm nghiêng nghiêng ngồi lên đùi mình. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, hai đứa con nhà, hai ngọn núi nhỏ. Nghiêng nghiêng cười hắc hắc. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn y, tri kỷ hỏi, nặng lắm sao, vậy con đứng lên. Yến Thanh Trì trực tiếp ôm lấy hai anh em bé. Bỏ đi, hai đứa con, đúng lúc là một ngọn núi vàng, một ngọn núi bạc, đều bị ba ba ôm vào lòng. Con là núi vàng, Kỳ Kỳ vui vẻ nói. Con là núi vàng, nghiêng nghiêng học bé nói. Kỳ Kỳ sửa đúng cho nó, em chỉ có thể là núi bạc thôi. Vì sao nha? Bởi vì anh đã là núi vàng, nên em chỉ có thể là núi bạc. Kỳ Kỳ giải thích cho bé con. Nghiêng nghiêng cái hiểu cái không gật đầu. Yến Thanh Trì bị hai anh em nó chọc cười, chuẩn bị chọc hai anh em nó, đã nghe thấy sau lưng có người hỏi y. Vị thanh niên tuấn tú này, em làm rớt núi vàng hay núi bạc thế? Phụ thân, Kỳ Kỳ kinh hỉ nói. Bé kích động muốn đứng lên, lại phát hiện mình bị nghiêng nghiêng đè nặng. Kỳ Kỳ cười ha ha ha, ôm chặt Nghiên Nghiên. Em đè anh nặng quá. Nghiên Nghiên quay đầu lại ôm bé, cũng ha ha ha cười với bé. Yến Thanh Trì ôm con trong lòng, quay đầu nhìn Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần hỏi y, là ngọn núi nào vậy? Điều không phải. Yến Thanh Trì nói, em làm rớt không phải núi vàng cũng không phải núi bạc. Vậy là núi gì? Yến Thanh Trì bảo hắn, đưa lỗ tai lại đây. Gia Mạc Thần cúi đầu, đã nghe Yến Thanh Trì thấp giọng nói, em đánh rơi một ngọn Haruna. Gia Mạc Thần mỉm cười lé mắt nhìn y. Mỗi ngày phu nhân đều nói anh là sách giáo khoa, nhưng anh thấy phu nhân cũng không nhường một tấc nhà. Không còn cách nào. Cũng là vì xứng đôi với anh hết. Yến Thanh Trì thở dài. Vậy phu nhân vất vả rồi. Gia Mạc Thần nắm lấy vai y. Yến Thanh Trì mỉm cười. Anh biết là tốt. Hết chương 210.